Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1961. Đỉnh cấp đế giả lại là một ngày về sau, Nhiễm Long Thiên rốt cuộc đã tới một cái trọng lượng cấp nhân vật. Người này, nghe một chút tên của hắn, rất dễ dàng liên tưởng đến một cái thân hình cao lớn vĩ đại nam tử. Có thể sự thực trên, hắn cũng là một người lùn, nếp nhăn đầy mặt, còn có một đầu xám trắng đầu phát. Làm sao cũng vô pháp đưa hắn cùng tuyệt đỉnh đế giả liên lạc với một bên. Có thể nói, đây là một vị tiên vương chuyển thế thân. Không có ai biết vì sao một vị tiên vương muốn phải chọn như này. Thân thể cũng không hiểu lấy tiên vương thủ đoạn vì sao không có đem thân thể này chữa trị. Đây đối với hết thầy Trảm Trần mà nói đều là việc rất nhỏ. Không có khả năng làm khó tiên vương. Như đồn đãi là thật. Đường Minh Long thực sự là một vị tiên vương chuyển thế. Cái kia suy nghĩ một chút nữa. Nhiễm Long Thiên Đại Tân Sinh liền vô cùng kinh khủng. Tiên vương chuyển thế cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Cái kia gì cùng Thư Nhã Dung lại đem cường đại đến mức nào. Không ít người đều là chủ động chào hỏi. Chỉ có đế giả nhóm đối lập nhau rụt rè một điểm. Ngươi là tiên vương thì như thế nào? Cái kia đắc nhất gọt đến cùng. Mà mọi người tương lai đều có thể trở thành tiên vương. Người nào cần sợ người nào? Mọi người tôn kính, vĩnh viễn là thực tế thực lực. Đường Minh Long xa cách có vẻ hơi quái gở. Đường đại nhân, người này làm nhục chúng ta toàn bộ Nhiễm Long Thiên. Có người lanh mồm lanh miệng, lập tức chỉ vào Lăng Hàn kêu lên. Đường Minh Long nhìn sang chỉ là trong ánh mắt toát ra vẻ nghi ngờ màu sắc, cũng không có mở cái hỏi. Người nọ liền vội vàng đem phía trước chuyện phát sinh tình nói một lần. Nhưng sau khi mắt lom lom nhìn Đường Minh Long, kỳ vọng hắn hăng hái đứng lên. Vì Nhiễm Long ở chính danh, cũng triệt để đem Thái An Thiên đạp đi. Rác rưởi đúng là vẫn còn rác rưởi. Đường Minh Long nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn cùng Hổ Nô, nhãn thần hơi giật mình. Nhưng sau khi liền nhắm hai mắt lại, ở một tảng đá lớn lên khoanh chân mà ngồi. Một bộ ai cũng đừng đến ầm ý hình dáng của ta. Điều này làm cho Nhiễm Long Thiên Nhân đều là thất vọng. Rồi lại không thể ép buộc Đường Minh Long xuất thủ. Chỉ có thể kỳ vọng Tam Hoa Cốc khai mở chi về sau. Lăng Hàn cùng Đường Minh Long không thể buông tha. Không cần lâu như vậy, chỉ cần các vị đại nhân đến rồi, hắn nhất định sẽ xuất thủ trấn áp Lăng Hàn. Có người tin tâm tràn đầy địa đạo. Cái này thắng được rất nhiều người tán thành, chính là đế giả nhóm cũng lộ ra kính nể màu sắc. Đồng dạng là đế giả, gì quá mạnh mẽ, thậm chí làm cho bọn họ đều chỉ có ngưỡng vọng phần. Trong nháy mắt, lại là hai ngày quá khứ. Đột nhiên, làn gió thơm phiêu tán. Trên bầu trời có từng mảnh một đẹp lạ thường đóa hoa rơi xuống. Nhưng đưa tay ra chạm nói, lại phát hiện cái này căn bản không phải hoa thật, mà chỉ là hư ảnh. Có thể hương vị rồi lại là chân chân thực thực. Vạn dặm phiêu hương thư tiên tử đến rồi. Tức thì Nhiễm Long Thiên Nhân đều là hưng phấn. Thư Nhã Dung, chẳng những là Nhiễm Long Thiên đệ nhất mỹ nữ, vẫn là Trảm Trần Kỳ trong đệ nhị cao thủ. Hai cái này quang hoàn bao phủ phía dưới, tự nhiên làm cho nàng như cửu thiên nữ thần, thật cao ở bên trên. Rất nhanh, một đạo bóng người màu trắng từ phương xa nhanh chóng qua đây. Đây là một cái mỹ đến tận xương nữ tử. Gặp một cái tuyết màu trắng quần dài, váy trên có từng cái hoa hồ điệp, thì không thì liền vỗ cánh dựng lên. Nhưng lập tức lại hóa thành toái quang tiêu thất. Đây cũng không phải là chân chính hồ điệp, mà là quy tắc biến thành. Lăng Hàn cũng không khỏi trong lòng rùng mình. Nữ tử này cũng không có tận lực vận chuyển, là đại đạo tự hành diễn hóa, phi thường kinh người. Đây là tiên thai hiệu quả, Nhiễm Long thiên nhân đều là nghênh đón, chính là Đường Minh Long đều là nhìn không được mở hai mắt ra. Ở Thư Nhã Dung mặt bên trên nhìn một chút, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một biểu tình cổ quái, nhưng sau khi lại đóng lại, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có vẻ đối với hết thảy đều không thèm để ý. Thư Nhã Dung minh diễm kinh người, tuy là Liễu Hàm cũng là tuyệt sắc, bài danh gần như chỉ ở nàng phía dưới, có thể đem hai nữ phóng tới cùng nhau, sẽ gặp phát hiện Liễu Hàm rõ ràng kém một bậc. Nhưng mà mọi người cũng là không phải không thừa nhận, quá khứ Thư Nhã Dung chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức liền có thể trở thành toàn trường duy nhất trung tâm. Nhưng bây giờ lại bất đồng, bị khác một nữ tử hoàn toàn áp chế xuống, thấy thế nào đều là hổ nu càng tốt hơn. Tuy là cái này tiểu nha đầu có điểm không có hình tượng, ngươi xem một chút, ở trước mắt bao người liền ăn được, tay cầm một con gà bắp đùi, ăn miệng đầy mỡ, có thể dù cho như đây, vẫn là đẹp để cho người ta tâm đắng. Không nói hổ nu, chính là bên trên cái kia hai gã nữ tử, một cái mặt che lụa trắng, nhưng dáng người cũng là hoàn mỹ vô khuyết, càng có một loại tôn quý vô song khí chất, không cần lộ ra chân dung cũng làm cho người khuyên đảo. Một cái khác thì là diễm mỹ nhân xương, một đôi mắt hạnh dường như có thể nói tựa như câu nhân đoạt phách. Thư Nhã Dung hiển nhiên cũng phát hiện, nàng xem hướng hổ nu, trong mắt phượng bùng lên ra một đạo kinh diễm màu sắc, càng có một loại không nói được thần thái, có khiếp sợ, có kính nể, phức tạp cực kỳ. Tự nhiên lại quy sáu hơn sáu ốt, có người hướng Thư Nhã Dung cáo nổi lên trạng đến bàn lộng thị phi. Thư Nhã Dung chỉ là mỉm cười, ngược lại hướng về phía Lăng Hàn cùng hổ nu gật đầu, nhưng sau khi liền đi qua một bên. Tính các tam hoa cốc khai mở, Thư Nhã Dung cũng không chịu xuất thủ, chỉ có thể mong gì vị này chủ nhưng là hung tàn không gì sánh được, một lời không hợp liền đánh người, căn bản không quản tự có lý không để ý tới, nói chung đem người đánh đến chịu phục. Cái kia không để ý tới cũng liền thay đổi có lý. Dị, mau lại đây đi. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Tuy là lại nữa rồi vài cái hoàng giả, ngoại trừ dị bên ngoài, còn lại đế giả đã toàn bộ đến đông đủ. Có thể gì nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Tam hoa cốc xuất hiện biến hóa rất lớn. Cái này mấy thiên phong sóng lớn ngập trời, dường như chẳng đánh phá trưởng khoảng không tựa như. Oanh! Từng đảo lửa cháy mạnh thì không thì liền phóng lên cao. Thêm có thiên lôi đánh rớt, dường như có nhân vật gì vượt kiếp tựa như. Liệt diễm lôi hích mục sắp xuất thí. Không ít người đều là kinh hô, có vẻ vô cùng mong đợi. Thiên địa bản nguyên, hữu duyên giả có. Nói không chừng mình chính là người hữu duyên đâu. Như vậy dị tượng xuất hiện, nói rõ tam hoa cốc khai mở liền ở 2-3 ngày bên trong. Có thể gì đâu, làm sao còn chưa tới. Một ngày chi sau khi, rầm rầm hưu, mũi tên đầy trời xuất hiện, từ trên bầu trời bắn rơi xuống, đem lối vào mọi người đều là lồng chụp vào trong. Ai lớn mật như thế? Mọi người dồn dập xuất thủ, đem cái này một lớp công kích hóa giải. Đây là đỉnh cấp hoàng giả cấp bậc. Bởi vì đây, có vài người liền lộ ra cật lực màu sắc. Bất quá đối với đế giả mà nói liền quá dễ dàng. Hưu, lại một đường tiến quang xẹt qua, bắn thẳng đến một gã đế giả. Tên kia đế giả một quyền kích ra, thình thịch, tiến quang phá toái. Có thể tên kia đế giả nắm đấm lên cũng là lói lên một đảo huyết quang, lại một kích này lên bị thương. Mọi người đều là tê một tiếng, hiển nhiên, phía trước công kích cũng không phải đánh lén người toàn lực gây nên. Hưu, vẫn là một mũi tên đánh tới, nhưng lúc này đây công kích mục tiêu cũng là thay đổi một người. Một mũi tên lại một tiếng. Những thứ này công kích vô cùng xảo quyệt. Từ khác nhau góc độ phóng tới. Dường như đánh lén người ở bất đồng địa phương phóng ra công kích. Chính là Lăng Hàn, Hổ Nô, Thư Nhã Dung, Đường Minh Long các đỉnh cấp đế giả đều là bị công kích. Người nào thằng khốn lại dám đánh lén Nô. Hổ Nô nhảy dựng lên, giận tím mặt. Nữ hoàng cũng là một tay niêm một căn cung tiến, lụa mỏng xuống mặt cười lộ ra phẫn nộ màu sắc. Lại có thể có người dám đánh lén nàng. Ha ha ha ha. Cười dài một tiếng chung. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân đại bước ra ngoài. Cầm trong tay một bả dài không quá nửa xích ngân sắc cung tiến. Tại hạ kỷ vô danh, gặp qua chư vị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1962. Vô danh tiên khí kỷ vô danh. Mọi người nhìn nhau một chút. Nhưng sau khi dồn dập lắc đầu. Người này thật đúng là vô danh. Ai cũng chưa có nghe nói qua. Nhưng mọi người rồi lập tức lộ ra phẫn nộ màu sắc. Người này chẳng phân biệt được xanh hồng tạo bạch liền hướng bọn họ công kích. Hơn nữa lấy sức một mình khiêu khích nhiều người như vậy. Lá gan này muốn mập đến mức nào? Ngươi là có ý gì? Có đế giả chịu nhịn tính tình hỏi. Hội đặt câu hỏi mà không phải trực tiếp xuất thủ. Đó là bởi vì kỷ vô danh phía trước đánh ra công kích quá mạnh mẽ. Không có hoàn toàn chắc chắn lại dám ra tay. Một phần vạn tự rước lấy nhục đâu. Hơn nữa, nơi đây còn có Thư Nhã Dung, Đường Minh Long, Lăng Hàn các đỉnh cấp đế giả. Phải ra khỏi đầu cũng không tới phiên bọn họ có phải hay không. Chỉ là muốn nhìn chư vị thực lực mà thôi. Kỷ vô danh nhàn nhạt nói. Trả lời như vậy làm cho rất nhiều người đều là nổi giận. Nhìn thực lực sẽ không một lời phát sinh tay sao. Một phần vạn bị thương tổn tới làm sao bây giờ. Dĩ nhiên, nói như vậy là không có người sẽ nói ra, võ giả chẳng lẽ còn sợ chiến đấu sao? Nhiễm Long Thiên Nhân đều là nhìn về phía Thư Nhã Dung cùng Đường Minh Long. Thái An Thiên người thì nhìn về phía Lăng Hàn cùng Hổ Nô. Nhưng mà Thư Nhã Dung cùng Đường Minh Long tuy nhiên cũng chỉ là nhìn chằm chằm kỷ vô danh. Xác thực lại nói là nhìn chòng chọc trong tay hắn tấm kia bạch cung phía trên. Hổ Nu cũng là khẽ di một tiếng, nói. Cây cung kia ta dường như có điểm ấn tượng. Nàng nghĩ một lát, chợt vỗ hai tay, nói. Đó là tiểu chư thiên A-di cung. Cái gì? Lăng Hàn liền vội vàng hỏi. Nu cũng không phải biết được rất tin tưởng đấy. Chỉ là có chút mơ hồ ấn tượng. Đó là tiên khí. Hơn nữa ở tiên khí chung đều thuộc về phi thường lợi hại. Hổ Nô gật gật đầu nói, rất nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Không sai, tiểu chư thiên A-di cung. Thư Nhã Dung tiếp lời nói. Khom lưng từ thế giới thổ cảnh khô làm thành. Dây cung thì từ cửu trọng tiên long vương chủ gân chế thành. Chỉ là kéo động dây cung rung lên. Liền có thể chấn vỡ chư thiên. Thế giới thổ cửu trọng tiên long vương gân. Thế giới thổ là thiên địa bản nguyên trung. Chín đại tổ mộc chi nhất. Lấy này một vì khom lưng. Hẳn là không gì có thể lấy siêu vượt. Nhiều lắm chỉ có thể ngang hàng. Mà cửu trọng tiên long vương chủ gân liền càng kinh khủng hơn. Bởi vì thiên địa bản nguyên chỉ có thể đại biểu tiên vương. Có thể cửu trọng thiên tiên vương cũng là đại biểu tiên vương cực hạn. Chỉ là hai thứ đồ này chính là vô thượng chí bảo. Mà thêm đến cùng nhau. Làm thành tiên khí. Cái này giá trị quả thực quy. sơn, hơn, cả. Ba không cách nào tưởng tượng. Cho nên, đừng xem đồ chơi này nhỏ đến giống như là đồ chơi. Có thể uy lực cũng là vô cùng kinh người. Chỉ cần tin tức truyền ra, chính là tiên vương đều muốn tim đập thình thịch. Bất kể là rõ ràng đoạt lại là ám đoạt, nhất định sẽ dồn dập xuất thủ. Chính là Lăng Hàn đều có chút cẩn thận động. Nhưng chỉ cần người khác không đến trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không bởi vì người khác thân lên có thứ tốt gì phải đi đánh cướp. Dĩ nhiên, vừa rồi Kỷ Vô Danh không hề nguyên do tự ra tay, đã để Lăng Hàn có xuất thủ tức giận. Hắc hắc, nhãn lực không tệ. Kỷ Vô Danh cười nói. Các vị, Tam Hoa Tốc khai mở sắp đến, có thiên địa bản nguyên xuất hiện, không ngại nhiều cạnh tranh người chứ? Là thuộc về cách nào thiên vực? Thư Nhã Dung hỏi. Lưu Lạc Thiên Nhai, không thuộc về người nào thiên vực? Kỷ Vô Danh trả lời vô cùng mơ hồ. Sự thực lên hắn tự xưng Vô Danh, khiến người ta muốn tìm hiểu và kiểm tra thân phận của hắn đều là rất khó rất khó. Một cái đỉnh cấp đế giả, trong tay còn có đỉnh cấp tiên khí, đột ngột mà hiện, làm sao cũng làm cho người cảm thấy không tự nhiên chứ. Thư Nhã Dung thản nhiên nói. Thiên tài địa bảo, người người có phần, có thể hay không đạt được, sẽ xem duyên phận xem thực lực. Tại hạ đối với thực lực của chính mình nhưng thật ra thật có lòng tin. Kỷ Vô Danh cười nói. Ánh mắt ở tất cả mọi người thân lên đảo qua một vòng. Khóe miệng lộ ra nụ cười rủ dị. Đã ở một bên ngồi xuống. Nhắm mắt chợp mắt đứng lên. Điều này làm cho mọi người thấy được giận dữ. Người này vừa mới còn đối với hắn nhóm triển khai công kích, có thể lại dám ở ngay trước mặt bọn họ ngồi xuống. Một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh dáng dấp. Há có thể không khiến người ta tức giận. Nhưng vô luận là Thư Nhã Dung vẫn là Đường Minh Long, tuy nhiên cũng không có ý xuất thủ, làm cho Nghiễm Long Thiên Nhân đều là ỉu xìu. Thái An Thiên bên này, Lăng Hàn nhiều hứng thú. Hắn có loại trực giác. Cái này Kỷ Vô Danh là cùng Thư Nhã Dung, Đường Minh Long một cái cấp bậc, đủ để trở thành hắn kình địch. Điều này làm cho hắn chiến ý bắt đầu sôi trào lên. Tốt, có thể sảng khoái một trận chiến. Bí cảnh mở ra. Ở nơi này lúc có người đột nhiên kêu lên. Lối vào. Mây mù nhanh chóng tiêu tan nhạt. Hiện ra một cái nghiêng đi xuống tốc đảo đến. Vô cùng rộng mở. Đầy đủ nhìn trượng chiều rộng. Hơn nữa phi thường bình cả. Hình như là dùng đao kiếm gọt ra tới. Thực sự tảng đá có bị rõ ràng lột bỏ dấu hiệu, tuyệt không thể nào là gió hóa thành hình. Có người nói tuyệt thế tiên vương giao chiến chi về sau bên ngoài chiến trường là được có thể diễn hóa vì thiên địa bí cảnh. Có người ung dung nói. Cái này Tam Hoa Cốc liền cũng là như này hình thành sao. Phía trước. Vũ khí rút đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Dường như lập tức bị đại địa hấp thu. Phạm vi nhìn thay đổi vô cùng rõ ràng. Lập tức có người tung người mà ra tiến nhập sơn cốc. Thực lực yếu một chút không có quan hệ. Chỉ cần dẫn đầu đi tới liệt diễm lôi hít một trước mặt. Là có thể thắng được một cách bị cơ hội lựa chọn. Nơi đây cách nào không ít nhất là hoàng giả, mà hoàng giả còn chưa đủ ngưu bức sao. Cho nên đần chim trước hết bay đi. Chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Hổ Nu kéo Lăng Hàn một cái cánh tay kích thích phấn khởi kêu lên. Được, chúng ta cũng đi. Lăng Hàn cười nói. Hắn trước tiên đem thiên phượng thần nữ thu vào hắc tháp. Nơi đây chỉ cần cảnh giới đạt được phân hồn hoặc là siêu việt đều không thể vào. Có thể cũng không phải nói. Chạm trần phía dưới là có thể tùy ý ra vào. Chỉ dung chạm trần. Hổ Nu phong phong hỏa hỏa đi ở phía trước. Tưởng chừng như là ở kéo Lăng Hàn một dạng. Mà Lăng Hàn thì cùng nữ hoàng đi sóng vai. Nhất sau khi thì lại nhu yêu nữ. có chút hơi lão bà gặp cảnh khốn cùng dáng dấp. Phía trước nàng chỉ sợ nữ hoàng, hiện tại lại thêm một người hổ nu, hai nữ đều là đưa nàng khắc chế đến xíp sao. Nữ hoàng là uy nghiêm, trời sinh tức là vương, mà hổ nu thì là ngang ngược không biết lý lẽ. Ngươi không nghe lời liền đánh, đánh đến nghe lời mới thôi. Nghiêm Tiên Lộ mấy người cũng dồn dập xuất động. Bọn họ sớm đã kết thành đồng minh, có thể dùng trận pháp đối kháng cường đại hơn mình tồn tại. Bởi vì này đồng dạng lòng tin tràn đầy tranh đoạt. Từ nơi này nhất khắc chính thức bắt đầu. Được thiên địa bản nguyên, cái kia tự nhiên có thể cho thoát thai hoán cốt, đuổi ngang cùng đỉnh cấp đế giả chinh lịch. Tốc đạo là nghiêng xuống dưới, mà càng là đi xuống, đường chính là càng là rộng. Thì không thì liền có khí hậu khác nhau ở từng khu vực toát ra, hóa thành nhất đóa đóa đại đạo chi hoa nở rộ, mỹ lệ không gì sánh được. Nhưng không người dám đụng. Đụng một chút không phải chết chính là tổn thương, hơn nữa còn là trọng thương, trọn đời không cách nào khôi phục cũng có thể. Những đóa hoa này không có dễ, hội chậm rãi phiêu động, phải trước tiên né tránh. Đừng xem chúng nó phiêu rất chậm, vừa vặn giống như hội thuấn di tựa như. Kỳ thực nửa điểm cũng không chậm, bởi vì này phải bảo trì tuyệt đối phải cẩn thận. Hơn nữa, càng là đi xuống, những thứ này đại đạo chi hoa số lượng cũng càng nhiều, kém chút bay khắp tốc đạo, khiến người ta căn bản không tốt đặt chân. Lăng Hàn bốn người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đến nơi này liền hổ nu đều là không dám sằng bậy. Điều này làm cho tiểu nha đầu rất bất mãn. Chu cái miệng nhỏ, đem không vui viết ở tại khuôn mặt bên trên. Còn tốt, chỉ có đại đạo chi hoa phiêu giật. Nếu như bây giờ còn chạy ra cách lời của địch nhân, vậy thì thật là khó đối phó. Trọn vẹn ba ngày chi về sau, con đường phía trước mới rốt cuộc thay đổi bằng phẳng đứng lên. Đây là đến đáy cốc rồi không? Trung báo tử vì ai phát ra âm thanh? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1963. Sát lục quy tắc phía trước xuất hiện một người. Bất quá, thật rất khó người hầu cái chữ này để hình dung hắn. Chỉ có thể nói là một cái hình người. Thân lên mọc đầy gai nhọn. Hơn nữa thô thô tế tế bất định. Có vẻ vô cùng dịu dị. Những thứ này gai nhọn có thể hoàn toàn không giống như là trang sức phẩm, mà là theo trong thân thể mọc ra, tự nhiên mà thành. Lăng Hàn bốn người đều là kinh ngạc. Này hình người nhất định là tam hoa cốc trong sinh linh. Nếu không bọn họ có thể tuyệt đối không có chứng kiến như vậy một đầu quái vật vào đến. Nhưng lại có thể chạy tới bọn họ trước mặt đi. Cái này địa phương cư nhiên bao hàm sinh linh. Không có nghe Nghiêm Tiên Lộ nói qua. Lăng Hàn không lấy vì Nghiêm Tiên Lộ hội tận lực giấu riêng như vậy tuyến đòi. Đương nhiên cũng không thể nào là Vĩnh Xương Tiên Vương cố ý không có nói cho cái này ác đồ. Như vậy chỉ có một nguyên nhân. Con quái vật này là gần nhất ước năm mới đàn sanh. Có lẽ là mấy chục triệu năm trước. Có lẽ là mấy triệu năm trước. Thậm chí khả năng chính là ngắn ngủn nơ. Mơ. Ba ngày trước. Thiên địa chi thần diệu như thế nào có thể đơn giản phỏng đoán. Chống trận vì ai mà làm. Cái này quái vật hình người tiếp tục nói. Thanh âm trầm thấp. Trang bị cái này nói chuyện ngữ cảnh. Dường như một vị thế sự xoay vần lính già. Phát ra đối với chiến tranh nghĩ lại. Xú quái vật, giả trang cái gì thâm trầm, không phải là muốn làm cái mà đến, nu phụng bồi. Hổ nu kêu to. Nhưng còn không có các quái vật hình người xuất thủ. Nữ hoàng đã giành trước tuôn ra. Oanh! Một trưởng bổ ra. kiếm khí tung hoành. Hoa nha nha, chào ngươi ghê tởm, đây là Nu đấy. Hổ Nu giơ chân cũng giết đi ra ngoài, công kích quái vật hình người kia. Cái này vừa ra tay, quái vật hình người thực lực liền vừa xem hiểu ngay. Đối với lên chạm trần, đây cũng là tuyệt đối nghiền ép. Đáng tiếc là, vô luận nữ hoàng vẫn là hổ Nu, đều không phải là thông thường chạm trần, mà là ngũ chạm đế giả. Luận cảnh giới, các nàng thì tương đương với dương hồn, mà nói đến chiến lực, các nàng hiện tại cũng có thể vượt một giai vô địch. Nói cách khác, các nàng liền âm hồn mạnh mẽ người đều có thể đánh bại. Hai nữ dưới sự liên thủ, cái này quái vật hình người như thế nào ngăn cản? Bành bành bành, một hồi loạn đánh phía dưới, hắn rất nhanh thì bị đánh bảo. Cổ quái là, cái này quái vật hình người cũng không có thân thể. Một đống gai nhọn phía dưới, thân thể nhưng thật ra là trống không, chỉ có một viên xích hồng sắc cục đá, dường như trái tim một dạng, chẳng qua cũng chỉ có một đoạn ngón út lớn nhỏ như vậy. Tại sao muốn cùng Nu đoạt? Hổ Nu không bỏ qua, nhìn chằm chằm nữ hoàng. Nữ hoàng thì là mặc kệ nàng, một bộ ngươi là tiểu hài tử, ta không chấp nhặt với ngươi dáng dấp. Lê tẩm đại yêu tinh. Hổ Nu giơ chân, kề cận nữ hoàng không thả, muốn phải đòi một lời giải thích. Có đôi khi nàng nhưng là phi thường cố chấp. Lăng Hàn thì là đem viên kia xích hồng sắc cục đá nhặt lấy. Chỉ là tay mới vừa đụng đến, hắn trong ấp lập tức dâng lên vô biên huyết quang, đao quang kiếm ảnh, giết chóc một mảnh. Hắn lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc, nói: sát lục quy tắc, hắc tháp chung thì có sát lục quy tắc. Hắn đã tìm hiểu ra một ít xa lông, đối với dạng này quy tắc có thể tuyệt không xa lạ. Nữ hoàng tức thì thấy hứng thú, đi tới cùng nhau kiểm tra. Ui ui ui, đại yêu tinh, ngươi còn không có nói tại sao muốn cùng Nu đoạt đâu. Hổ Nu không tha thứ. Sát lục quy tắc, Nhu yêu nữ cũng bu lại, đồng dạng tràn đầy hứng thú. Ngươi là nói, phương diện này bao hàm sát lục quy tắc. Sát lục quy tắc ở ngũ hành, lôi hệ bên ngoài, bình thường cơ bản không có cơ hội phỏng đoán, vô cùng chân quý. Lăng Hàn ngang nàng liếc mắt, nói: có cũng cùng ngươi không có quan hệ. Nhu yêu nữ tức chết, cái này không hiểu phong tình lỗ nam tử thật muốn bóp chết hắn. Lăng Hàn đem tảng đá ném cho nữ hoàng. Hắn sở hữu hắc tháp, có thể thời thời khắc khắc phỏng đoán sát lục quy tắc. Không cần loại vật này. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không khách khí, đem huyết sắc thạch thu vào. Nhu yêu nữ hơi chu mỏ, nàng cũng rất muốn muốn nha. Có thể Lăng Hàn cư nhiên hỏi cũng không hỏi nàng. Thực sự là ghê tởm. Đại yêu tinh, Nu đang cùng ngươi nói chuyện đấy. Hổ Nu ngột tự không chịu bỏ qua. Đang ở Hổ Nu một đường truy vấn dưới, bọn họ đi tới không sai biệt lắm 2-3 dặm bộ dạng, lại xuất hiện một cái cả người trường mãn gai nhọn quái vật hình người. Hổ Nu hú lên quái gì, vội vã ra tay trước, rất nhanh thì đem con quái vật này giết chết. Không ngoài dự liệu, gai nhọn rơi xuống đất, bên trong là trung không, chỉ có một viên xích hồng như máu hòn đá nhỏ. Vẫn là sát lục quy tắc. Lăng Hàn gật đầu, lại đem cục đá ném cho nữ hoàng. Nếu nơi này sơn cốc đã thay đổi một mảnh bằng phẳng, cũng sẽ không có đường cái khái niệm này, mà là biến thành một cái to lớn bình nguyên. Bởi vì đây, bọn họ những người này giống như là cục đá ném vào biển rộng, dương không dậy nổi một cái bọt nước. Mỗi người lựa chọn phương hướng khẳng định đều có chút bất đồng. Lại đi qua dài dòng khoảng cách chi về sau, kém như vậy cách liền lớn. Bởi vì đây, Lăng Hàn bọn họ lại không thấy truy lên người trước mặt, cũng không có bị người đến sau truy bên trên. Bọn họ rốt cuộc là nằm ở vượt lên đầu vị trí, vẫn là rơi vào phía sau, đây hoàn toàn được không có yên lòng. Cổ quái tiếng thú gào vang lên, phía trước xuất hiện một đầu cổ quái yêu thú. Xem dáng dấp hẳn là giống như là đầu heo. Nhưng đồng dạng toàn thân mọc đầy gai nhọn. Trong nháy mắt để nó trở nên lớn nhất hào. Có một loại dữ tợn cảm giác áp bách. Nhu yêu nữ đoạt bước mà ra. Nếu như đầu quái thú này vẫn bị Lăng Hàn, nữ hoàng hoặc là hổ nu giết chết, nàng căn bản ngại nói phân một khối cái kia ẩm chứa sát lục quy tắc bảo thạch. Có thể nàng giành trước oanh lên một cái. Dù cho kế tiếp vẫn xem đùa giỡn, lão mặt mo ra cũng có thể chia một chén súp. Đúng hay không? Nàng trực tiếp xuất thủ. Tố thủ rung lên chung. Đã nhiều nhất đem kiếm gỗ đào. Quy. B. B. H. T. Chín hướng về kiếm chư chém tới. Hưu kiếm khí dương động, hóa thành một đạo ánh sáng ấm ánh. Một kiếm này chém vào kiếm chư thân trên. Cũng là liền một cây gai cũng không có chặt đứt. Ngược lại làm cho đầu này kiếm chư theo dõi nàng. Một hung sát chi khí tức thì đập vào mặt. Làm cho nhu yêu nữ mặt cười nhất bạch. Kém chút đát hôn mê. Đây là sát lục quy tắc, vô cùng đáng sợ. Liền Lăng Hàn đều là biến sắc, nói. Không được, người này là địa hồn cấp bậc. Ùm kiếm chư đã dương động bốn vó, hướng về Lăng Hàn bọn họ đánh thẳng tới. Đến thử một lần. Lăng Hàn hào hứng đại phát, một quyền nghênh đón. Lăng Hàn lập tức bị đánh phi thân hình mau như nhất phát pháo đạn. Ước chừng bị đánh bay mấy trăm dặm. Lăng Hàn lúc này mới chậm hạ thân hình. Chỉ thấy hắn bụng quần áo và đồ dùng hàng ngày đã phá toái. Hiện ra hình một vòng tròn miệng vết thương đến. Mà bụng của hắn lên cũng xuất hiện vết máu. Lại một kích này lên bị thương. Địa hồn cấp bậc chiến lực quả nhiên đáng sợ. Lăng Hàn sờ sờ bụng dưới. Nhe răng liên tục. Không hổ là sát lục quy tắc. Nếu không, chỉ là địa hồn cũng không thể dễ dàng như thế phá hủy hắn nhục thân. Chút thương thế này không đủ để làm cho hắn tan vỡ. Nhưng vấn đề là, hắn lực công kích xa xa không kịp đề phòng lực. Cùng đầu này kiếm chư đánh cũng chỉ có bị nổ tung phần. Đây cũng cần gì chứ? Trốn vào hắc tháp. Lăng Hàn lắc đầu. Không gian di động triển khai. Hưu. Trong nháy mắt liền lại xuất hiện ở đầu kia kiếm chư phía trước. Tiên ma kiếm tế xuất. Hắn chém tới. Ông. Hào quang đại phóng. Kiếm khí lăng thiên. Kiếm chư đương nhiên sẽ không sợ hãi. Cả người run lên. Rầm rầm hưu. Vô số gai nhọn bay vụt mà ra. Hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Cứ như vậy trong nháy mắt đầu này kiếm chư biến thành chỉ heo. Lăng Hàn vươn tay nhẹ nhàng nói ra. Thời gian đình chỉ. Ông kiếm chư cũng tốt, bay múa đầy trời kiếm đâm cũng tốt, đều là đồng thời tiến nhập tính trạng thái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1964. Tiên vương huyết thạch đây không phải là Lăng Hàn năng lực, mà là hắc tháp uy năng. Thời gian lưu giảm tốc độ đến mức tận cùng chính là tính. Xoát. Tiên ma kiếm chém qua. Phúc một tiếng. Chỉ thấy một viên tốt đầu heo đắt là vô căn cứ bay lên. Nhưng trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mà chư thân ầm ầm mà ngã. Đồng dạng sụp đổ. Chỉ có một viên đỏ hồng như máu cục đá lưu lại. Hô hô hô, Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm trống xuống đất càng không ngừng thở gấp, sắc mặt phi thường xấu xí. Một chiêu này sử dụng giá quá lớn. Hoàn toàn hút hết thân thể hắn. Không chỉ là nguyên lực. Còn có linh hồn. Cả người thật giống như thành một tấm giấy trắng. Chỉ còn lại có một cái không chữ. Thời gian gia tốc. giảm tốc độ có thể tùy ý sử dụng, chỉ là ảnh hưởng trình độ càng lớn, phạm vi càng rộng, thì tiêu hao cũng càng lớn. Này cực hạn thời gian tính chỉ càng làm cho Lăng Hàn trực tiếp mất đi sức tái chiến. Hơn nữa, một chiêu này một tháng hiện thực thời gian mới có thể sử dụng một lần. Vào thời gian gia tốc phòng cũng vô dụng. Hắc tháp cần từ chân thực không gian rút ra lực lượng nào đó. Lăng Hàn, ngươi tốt chán hại. Hổ Nu lập tức nhào lên. Địa hồn cấp khác mở ngoặt tròn đừng đóng ngoặt tròn đại quái vật đều bị ngươi một chiêu thủ tiêu. Thật là giỏi, thật là giỏi. Nu muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Tiểu nha đầu nói tới hết thảy đều là vì một câu cuối cùng. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Hàn chỉ chịu ôm một cái nàng. Hôn nhẹ nàng. Để cho Nu rất bất mãn đấy. Thình thịch Lăng Hàn nhất thời bị ngã nhào xuống đất. Hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có. Hổ Nu hì hì cười. Ở Lăng Hàn trên mặt thân không ngừng. Chẳng những thân. Hơn nữa còn liếm. Cắn. Giống như đủ một đầu con mèo nhỏ. Nhu yêu nữ còn lại là vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi đó là địa hồn cấp bậc quái vật. Cư nhiên bị Lăng Hàn một kiếm chém rụng. Ngươi đã có rất mạnh. Nàng nhưng không biết. Đây cũng không phải là Lăng Hàn bản thân chiến lực. Mà là hắc tháp uy năng. Một tháng mới năng động dùng một lần. Hơn nữa suýt chút nữa bà Lăng Hàn rút thành người khô. Nếu như nhiều hơn nữa vài cách địch nhân lời nói. Đó là muốn chết hành vi. Bất quá, lần này nàng có thể mặt dạn mày dày đi lấy viên kia huyết sắc tảng đá. Có thể nàng khẽ động, đã thấy nữ hoàng ngoát tay, đã là giành trước bà tảng đá chộp trong tay. Nàng ủy khuất kêu lên. Nữ hoàng uy nghiêm địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn liếc nàng một cái, nói. Phân chia như thế nào, ta tự có tính toán. Nhu yêu nữ chơi lên ngón tay đến, ở nữ hoàng trước mặt nàng một điểm tính khí cũng không có. Tiểu nha đầu đứng lên. Lăng Hàn bị hổ nu thân đến sắp hít thở không thông. Hết lần này tới lần khác hai nàng một cái cũng không có giúp hắn ý tứ. Hổ nu hì hì cười. Nói, chúng ta tới sinh hầu tử đi. Nàng nhớ mãi không quên đấy. Lăng Hàn hiên ngang lấm liệt địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn giáo dục nàng một trận. Lại lấy ra không ít thức ăn đến. Này mới khiến tiểu nha đầu tạm thời quên sinh hầu tử sự tình. Hắn khôi phục vài phần khí lực cuối cùng có thể đứng lên đi vòng một chút. Này đến cùng là cái gì tảng đá? Lại bao hàm một tia sát lục quy tắc. Lăng Hàn để cho nữ hoàng đem huyết sắc tảng đá đều lấy ra. Rất rõ ràng. Cái kia đại biểu địa hồn quái vật tảng đá lớn hơn một vòng. Đây là tiên vương huyết thạch. Tiểu tháp đột nhiên nói rằng. Tiên vương chiến đấu kịch liệt. Huyết vẩy đại địa. Những đá này nhiễm từng tia tiên vương huyết nhưng không có vỡ nát. Lại trải qua vô số năm tháng diễn biến. Sản sinh đặc biệt biến hóa. Tiểu tháp giải thích. Lăng Hàn chợt. Thảo nào trước có gì đó quái lạ sinh vật hình người cùng yêu thú. Nhưng đánh chết rồi lại không có thực thể. Nguyên lai hết thảy đều chỉ là tiên vương lưu lại huyết đang làm ma. Không hổ là tiên vương. Chỉ là rơi một chút xíu huyết dịch. Nhưng ở vô số năm sau còn có thể tạo thành kinh người như vậy gì biến. Vậy cái này tên tiên vương nhất định là tu luyện sát lục quy tắc. Hắn khẳng định nói. Ít nhất là thất trọng tiên vương. Tiểu tháp cũng làm lấy suy đoán. Xem ra đồn đãi không phải là giả. Rất nhiều ngày địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn bí cảnh đều là tiên vương đại chiến lưu lại chiến trường. Có tiên vương bất diệt ý chí. Lại trải qua vô số năm diễn biến. Thiên địa lực cũng gia nhập vào. Khiến cho trở thành thiên địa bí cảnh. Lăng Hàn gật đầu hướng nữ hoàng nói. Nhận lấy đi, xem ra chúng ta cũng có thể gặp phải càng nhiều như vậy quái vật thu hoạch càng nhiều tiên vương huyết thạch. hắn đem tiểu tháp lời nói đại lược địa mở ngoặc tròn mà đóng ngoặc tròn nói một lần. Dưới tình huống bình thường chỉ có thể tìm hiểu ngũ hành cùng lôi hệ quy tắc. Hắn quy tắc liền chỉ có đi qua tiên dược hoặc là có chút kỳ bảo mới có thể thu được lấy. Có thể hết lần này tới lần khác những quy tắc này uy lực càng lớn. Một mực có thể giữ đến tiên vương trước đó. Vì vậy, những thứ này tiên vương huyết thạch giá trị liền cực cao. Mặt khác, hắc tháp giá trị mới thực sự là kinh người. Lại có thời gian, không gian, giết chóc ba đạo quy tắc. Nếu như Lăng Hàn tìm hiểu những quy tắc này còn không thể trở thành quét ngang tất cả cùng giai đế vương, vậy hắn liền thực sự là quá phế. Bốn người tiếp tục lên đường. Rất nhanh, bọn họ lại gặp phải nhất tôn quái vật hình người. Hổ Nu cùng nữ hoàng cùng nhau xông lên. Hai ba lần liền giải quyết. Có thể tiếp đó, bọn họ cũng là gặp gỡ đại phiền toái. Lại là một đầu hình thú quái vật, sở hữu địa hồn cảnh chiến lực, nhìn Lăng Hàn bốn người chạy khắp nơi. Còn tốt, con quái vật này dường như có cố định hoạt. Nơ, gơ, sơ, cơ, gơ. Động khu ở giữa, ra cái khu vực này ở giữa sau đó. Con quái vật này cũng liền nghỉ chân mà đứng. Không còn truy kích. Hô, bốn người nhìn nhau một chút, đột nhiên đều là cười rộ lên. Đánh nhau cùng cấp, bọn họ có thể chưa từng có bị người nghiền chạy khắp nơi. Đây là một loại rất mới mẻ thể nghiệm. Đợi đột phá phân hồn, liền có thể treo lên đánh những quái vật này. Lăng Hàn sờ mũi một cái. Đáng tiếc thời gian tạm dừng một tháng cũng chỉ có thể dùng một lần. Bằng không hắn cũng không nhất định chạy. Bất quá, chúng ta đột phá phân hồn về sau cũng không biện pháp lại tiến vào nơi đây. Nữ hoàng nói rằng. Nu có thể nha. Hổ Nu nhấc tay nói. Nu cũng có đại tuyệt chiêu, giết con quái vật này cùng giết gà giống như. Bao lâu có thể dùng một lần. Hổ Nu dựng thẳng lên ba ngón tay. Lăng Hàn gật đầu, nói. Không được lãng phí ở những thứ này tạp ngư trên người trừ phi gặp phải nguy cơ sinh tử, đây là bảo mệnh dùng. Tốt, Nu biết rồi. Hổ Nu ngoan ngoãn gật đầu. Bọn họ không ngừng mà thâm nhập. Gặp phải dương hồn, âm hồn quái vật. Vậy thì xuất thủ thủ tiêu. Nếu như gặp phải địa hồn cấp bậc, bọn họ cũng chỉ có nhanh chân chạy phần. Ba phen mấy bận hạ xuống. Bọn họ cũng lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng. Nhưng có thể xác định, bọn họ vẫn còn ở hướng sâu trong thung lũng đi. Bởi vì có cái kia ba tòa ngọn núi làm chỉ dẫn. Làm sao cũng không khả năng mất phương hướng. Sơn cốc này lớn đến kinh người. Hơn nữa bọn họ cũng vô pháp triển khai thân pháp toàn lực chạy vội. Vì vậy tốc độ tiến lên đương nhiên sẽ không nhanh. Chọn 3 tháng trôi qua. Bọn họ còn không có đi quá nửa lộ trình. Bởi vì bọn họ còn không có chạy tới 3 tòa dưới ngọn núi. Đây là nửa chặng đường tiêu chí. Theo Nghiêm Tiên Lộ nói, 3 tòa sơn phong cũng có cơ duyên. Lăng Hàn nói. Bất quá cụ thể là cái gì, Vĩnh Xương Tiên Vương cũng chưa nói cho hắn biết. Vậy chúng ta liền đi nhìn một chút, hẳn là sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Nữ hoàng gật đầu. Bọn họ hướng về bên trái cái kia đảo ngọn núi tiến lên. 7 ngày sau đó, Hổ Nu đột nhiên dưới chân dừng lại. Sau đó lộ ra ngửi mũi dáng dấp. Con mắt đều nheo lại. Đối với kẻ tham ăn mũi, Lăng Hàn đương nhiên là 100 tin tưởng, hỏi. Ngửi được cái gì? Tiên dược hương vị. Hổ Nu trợn mắt. Hảo nghe thấy, có ít nhất 5 tỷ năm trở lên dược linh, chí ít cũng chút thành tựu. Cái kia lấy được nhìn một chút. Bốn người thay đổi tuyến đường. Từ Hổ Nu dẫn đường. Một đường văn hương mà phát động. Đi ra chừng trăm trong về sau. Lăng Hàn cùng nữ hoàng lúc này mới ngửi được một mùi thơm hương vị. Quả nhiên, không thể cùng kẻ tham ăn so với. tuyệt thế dược thần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1965. Bơ. A. Nơ. Hồng Thanh Trúc mở ngoặc tròn 54 người thần tốc mà đi. Chẳng qua gần nửa canh giờ chi về sau. Ở phía trước của bọn hắn xuất hiện một cái đen như mực mưng. Có một không cách nào nói tanh tưởi đánh tới. Mưng ở giữa thì dài một gốc cây thanh trúc. Vừa mảnh vừa dài. Thanh trúc thật giống như một căn rũ xuống cái. Đầy đủ dài trăm trượng. Cơ bản không có trưởng lá cây. Chỉ có ở trên đỉnh vị trí mới dài quá 6 mảnh lá cây. Nhưng sau khi cùng thác xuất một viên xích hồng sắc quả thực tới. Đến nơi này tiên dược hương vị ngược lại tiêu thất. Bơ a nơi hồng thanh trúc. Lăng Hàn lập tức nói. Hắn hiện tại đã nhớ kỹ tiên vực tất cả tiên dược. Dù cho có chút tiên dược là tạp giao ra. Hắn cũng có thể đi qua sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa đưa nó. Thấy ba nữ đều có chút mờ mịt. Hắn giải thích. Đây đúng là tiên dược. Nhưng có giá trị bộ phận không phải cái kia xích hồng sắc quả thực. Mà là cái kia 6 mảnh lá cây. Uẩn không có cùng đại đạo quy tắc. Cùng nhau dùng. Lẫn nhau tác dụng. Dường như đặt mình trong đại đạo bên trong. Ngộ đạo hiệu quả tốt đến kinh người. Bất quá, cái này tiên trúc cả người là bảo. Trúc thân có thể làm binh khí. Bên ngoài tính giai trí ít có thể so với lục tinh chuẩn tiên kim. Niên đại càng lâu thì càng cứng cỏi. Đạt được 100 tỷ năm. Có thể so với cửu tinh chuẩn tiên kim. Vạn ước năm sẽ thành thập tinh chuẩn tiên kim. Vậy muốn bao nhiêu năm sẽ thành tiên kim? Nhu yêu nữ không khỏi hỏi, hai mắt đều là tiểu tinh tinh. Tiên kim a, ai không muốn muốn. Lăng Hàn chỉ là dùng miệng phủ định dưới, nói. Cực hạn chính là thập tinh chuẩn tiên kim, không thể trùng lên tiên kim cao độ, đây là thiên địa hạn chế. Nhu yêu nữ đem môi đỏ mọng nhất bĩu môi, tràn đầy đều là thương cảm. Bất quá, tâm lý nàng đã phát điên, hận không thể đem Lăng Hàn treo ngược lên đòn hiểm. Cái này số nam nhân. Thực sự là quá không hiểu phong tình. Nàng nhưng là mỹ nữ đấy. Ngươi ôn nhu một chút sẽ chết à. Hừ, không phải là muốn cho bản cô nương chán ghét ngươi sao? Lịch không, bản cô nương sẽ quấn lấy ngươi, phiền chết ngươi. Còn có cái kia quả thực. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Cái này tuy là không thể vào thuốc, có thể cũng không phải nói liền vô dụng. Kỳ độc không gì sánh được. Một khi bị độc thủy dính vào trên tay nói. Đó chính là đem tay chặt cũng vô dụng. Cả người sẽ lập tức hóa thành ô huyết. Vô cùng đáng sợ. Xem chút người nhan sắc. Bui cây này bơ. À. À. Nơ. Hồng Thanh Trúc cũng không sai biệt lắm có 6 tỷ năm niên đại. Như vậy trái cây sát thương hạn mức cao nhất chắc là thiên hồn. Thậm chí là tiên phủ kỳ. Ba nữ đều là biến sắc. Cái kia trái cây liền tiên phủ kỳ đều có thể độc sát. Hơn nữa còn là trong nháy mắt liền biến thành ô huyết. Thực sự là đáng sợ. Các nàng tuy nhiên bất phàm. Nhất là hổ nô. Có kinh người hổ thân chí bảo. Nhưng cũng không thể có thể ở tiên phủ cảnh dưới sự công kích mạng sống. Xem mảnh này hồ nước. Chính là độc quả tràn đầy tản ra ngoài khí tức hình thành. Lăng Hàn chỉ vào cái kia hôi thối vô cùng mưng nói. Nghe hắn vừa nói như thế. Ba nữ vội vã đều là đem mũi cho che lại. Thảo nào có chút trắng váng đầu. Nguyên lai là chúng độc. Lăng Hàn lắc đầu cười nói. Không cần khẩn trương, chỉ có thực tế đụng tới độc thủy mới có hại. Mùi vị mà chỉ là có điểm xú mà thôi. Nói là như đây, hãy nhìn ba nữ biểu tình, đó là thà rằng không cần bui cây này tiên dược cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nữ nhân, ai, nữ nhân. Lăng Hàn đi lên mấy bước, vòng quanh mưng vòng vo, nghiên cứu làm sao thu bui cây này tiên trúc. Hắn đầu tiên là trực tiếp xuất thủ. Nguyên lực ngưng tụ thành một tay hình. Muốn trực tiếp đem tiên trúc rút ra. Nhưng này bui cây tiên trúc lại phảng phất cùng cả vùng đất này liên thành nhất thể. Hắn muốn đem tiên trúc rút ra. Liền cần đem cả vùng đất này đều là nhổ lên. Đổi thành khác địa phương. Cái này kỳ thực cũng không phải là cái gì vấn đề. Lấy Lăng Hàn lúc này lực lượng. Đừng nói chỉ là một mảnh đại địa. Chính là mười mấy cái tinh thể chung vào một chỗ hắn cũng có thể ung dung nâng lên. Vấn đề là. Đây chính là thiên địa bí cảnh. Còn rơi xuống rất nhiều tiên vương huyết. Hữu vô pháp danh trạng biến hóa. Làm cho nâng lên cả vùng đất này biến thành không thể sự tình. Hắn đem nguyên lực bàn tay to mò xuống một điểm. Có thể lập tức có suy suy suy thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn nguyên lực bàn tay to đang bị nhanh chóng ăn mòn. Có thể rõ ràng chứng kiến. Một cái đại thủ biến thành nửa con. Nhưng sau khi biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn kêu lên một tiếng đau đớn. Giơ tay lên nhìn một cái. Chỉ thấy lòng bàn tay lại có một cái màu đen phù hiệu. Nhưng lại đang khuyết đại lấy. Đây là bơ a nơ hồng thanh trúc độc tính. Lăng Hàn vội vã vận chuyển bất diệt thiên kinh. Ông. Tay lên kim quang hiện lên. Có một cái chí cao vô thượng phù hiệu xuất hiện. Chấn áp. Rất nhanh thì đem cái kia hắc sắc phù hiệu đánh tan. Thật là đáng sợ độc tính. Căn bản không có thực tế tiếp xúc. Hơn nữa còn là đi qua nguyên lực bàn tay to truyền tới. Này cũng có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Vậy nếu là bị độc thủy trực tiếp đụng lên một cái. Vậy thật muốn trong nháy mắt hóa thành ô huyết. Liền vận chuyển bất diệt thiên kinh cơ hội đều là không có. Có thể độc sát tiên phủ mạnh mẽ người quả nhiên không phải đùa giỡn. Lăng Hàn nhíu. Thì ra cái này độc tính chắc là cần trực tiếp tiếp xúc độc thủy mới có thể truyền nhiễm. Tại sao lại ở chỗ này cũng là đi qua không khí liền xảy ra hiệu quả. Hắn nhìn kỹ. A xong một chút. Thì ra mưng nhiệt độ có chút cao. Bốc hơi nổi lên nhẹ nhẹ thủy khí. Chính là những thứ này thủy khí đụng phải nguyên lực bàn tay to. Đem độc tính truyền tới. Lúc mới bắt đầu. Nguyên lực bàn tay to cầm được vị trí đầy đủ cao. Cho nên cũng không có bị thủy khí nhiễm đến. Có thể về sau cầm hạ một ít. Cái này dẫn bảo độc tính. Lăng Hàn lắc đầu thật đúng là có chút khó làm. Cái này muốn làm sao mới có thể thu tiên trúc đâu. Hắn hướng ba nữ nhìn lại. Nhiều người cũng có thể nghĩ ra càng nhiều hơn biện pháp tới. Ba nữ đều là lắc đầu. Các nàng có thể tuyệt không muốn bốc lên bị độc thủy đụng phải nguy hiểm. Phải biết rằng các nàng thân lên mỗi một chỗ da thịt đều là trắng trẻo non nớt. Một phần vạn thương tổn tới. Không đẹp làm sao bây giờ. Ở nơi này điểm trên, liền hổ nu đều là không ngoại lệ, lại không có phía trước tùy tiện. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp. Dùng tiên ma kiếm. Đây chính là tương lai tiên khí. Hiện tại tuy là còn yếu điểm nhưng cũng có thể đối kháng độc tính. Lăng Hàn thử dưới. Quả nhiên. Tiên ma kiếm cũng không sợ độc thủy. Sẽ không bị ăn mòn rơi. Nhưng này đem lợi khí hiện tại cũng chỉ là tam tinh chuẩn tiên khí cấp bậc. Như thế nào làm gì được tiên trúc tính dai. Nếu như tam tinh chuẩn tiên khí đem lục tinh chuẩn tiên khí cho chặt đứt. Vậy còn có thiên lý sao? Lăng Hàn đổi một biện pháp. Muốn đem mưng trong thủy rõ ràng khoảng không. Vậy hắn là có thể đem tiên trúc căn đào. Thông song thụ. Nhưng vấn đề là cái gì lọ có thể chịu đựng nổi độc thủy ăn mòn đâu. Đê giai chuẩn tiên kim vừa để xuống đi vào liền hóa thành đống cặn bã. Mà tiên ma kiếm cũng không có thể trở thành thùng tới dùng. Lăng Hàn khó khăn bảo vật này đang ở trước mắt. Có thể cư nhiên chỉ có thể lực bất tòng tâm. hắn thúc đẩy suy nghĩ, lại có chủ ý. Lăng Hàn làm cho ba nữ lui được rất xa, nhưng sau khi dẫn động cửu thiên hỏa, hướng về mương cháy tới. Như vậy rừng rực dưới nhiệt độ cao. Tin tưởng cái này uong nước ao rất nhanh sẽ bị đốt được sạch sẽ. Cái kia đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả. Ngoài Lăng Hàn dự liệu, ao nước này cư nhiên phi thường không tốt bốc hơi phát, qua nửa ngày mới đốt rủi một tầng mà thôi. Có hiệu quả là tốt rồi. Lăng Hàn quyết tâm quyết định ở chỗ này hao tổn lên. Hắn đem cửu thiên hỏa thôi động đến cực hạn. Phản chính vì hắn cảnh giới hạn chế. Cửu thiên hỏa cũng không thể có thể phát huy ra cấp bậc tiên vương uy năng. Không cần lo lắng cháy hỏng tiên trúc. Về phương diện khác, bởi vì cửu thiên hỏa lại là thiên địa bản nguyên, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị độc tính giết ngược. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cái ao mực nước đã ở một điểm một giọt mà đánh xuống đi. Sắp thành công rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1966. Leo sơn hồ nước cuối cùng sắp thấy đáy. Lăng Hàn thúc giục nữa một phần lực. Cửu thiên hỏa cháy hừng hực. Đem nhất sau khi một tia thủy khí cũng bốc hơi phát sạch sẽ. Hiện tại, hồ nước đã khoảng không, cam đoan không có một tia một hào dị thể. Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm vì xúc. Ở trong hồ đào. Đây cũng hoa 7 ngày thời gian. Mới đưa tiên trúc dưới đất cái kia bàn can thác tiết bộ phận đều là dọn dẹp xuất hiện. Nhưng sau khi thu vào hắc tháp. Đáng tiếc là. Hắc tháp cũng nuôi không được bụi cây này tiên trúc. Trừ phi là giống như thất mệnh thiên vân như vậy. Khai hóa thần trí. Có thể tự mình tu luyện. Lăng Hàn xử lý một chút tiên trúc. Trái cây tuy là kịch độc. Nhưng có tác dụng lớn chỗ. Có thể coi như là đại sát khí. Miếng trúc bị hắn hái xuống. Đặt ở luân hồi thổ dưới. Một là có thể. Khóa lại thiên địa quy tắc sói mòn. Mà nhuộm dần một chút luân hồi thổ khí tức. Có thể tiến thêm một bước đề thăng dược hiệu. Trúc thân thì tạm thời không làm gì được. Lăng Hàn ở hắc tháp trung cũng vô pháp rút ra đến quá lực lượng mạnh. Lục tinh chuẩn tiên kim. Hắn không chế biến được. Được rồi, đi ra ngoài sau đó mới giao cho có thể công phu xảo tượng chế tác thành vật gì vậy đi. Lăng Hàn ra hắc tháp trên mặt tươi cười cực khổ hơn một tháng, cuối cùng có tràn đầy thu hoạch. Hiện tại cũng không phải là thời điểm phân chia. Bởi vì bốn người này lập tức lại ra đi xuất phát. Làm trễ nai hơn một tháng. Không biết có ảnh hưởng hay không bọn họ cướp đoạt ba tòa trên ngọn núi cơ duyên. Một đi ngang qua nhưng lại gặp rất nhiều quái vật, trong đó lại có vài đầu là địa hồn cấp bậc. Lăng Hàn không có dùng hắc tháp lực. Mà là lấy bơ. Nơ. Hồng thanh trúc đột quả đi đối phó trong đó một đầu. Thử xem hiệu quả. Hắn chỉ dùng nhất một xíu. Dính ở tại tiên ma kiếm kiếm nhọn trên. Kết quả một kiếm thống hạ đi. Đầu kia quái vật ngay lập tức sẽ hủ hóa. Đương nhiên. Lăng Hàn cũng bị quái vật gai nhọn đâm thủng thân thể. Cả người chảy máu không ngừng. Kém chút thương tổn tới thần cốt. Dù sao cũng là địa hồn cấp bậc một lần bảo kích. Dù cho đổi thành nghiêm tiên lộ chi lưu. Bị như thế tới lên một chút phỏng chừng sẽ gục xuống. Có thể Lăng Hàn chỉ là chảy chút máu. Cái này khí lực mạnh có thể nói biến thái. Kiếm độc dùng 7 lần chi sau khi mới suy yếu xuống, đến rồi con thứ 11 thời điểm liền cơ bản không có hiệu quả. Tuy là bị quấn lại cả người đều là lỗ thủng. Lăng Hàn cũng rất thỏa mãn. Cái này tiên vương huyết thạch cũng càng ngày càng nhiều. Cũng có thể làm cho nữ hoàng cùng hổ nu sơ bộ nắm giữ sát lục quy tắc. Này đạo quy tắc thực sự là uy lực vô cùng lớn. Ai dùng người nấy biết. Bởi vì một đường không cần đi đường vòng. Lăng Hàn tốc độ của bọn họ tự nhiên lên rồi. Lại 2 tháng về sau, bọn họ cuối cùng đi tới bên trái dưới ngọn núi. Nhìn từ xa là sơn, gần nhìn, cái này căn bản là một tòa không gì sánh được to lớn sơn. Xung quanh trưởng không biết bao nhiêu, phản chính đại đến quá mức. Ông, sơn thể lên thì không thì liền có từng đạo mạch vân phát quang, dường như có sinh mệnh tựa như đang hô hấp. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chính có mấy người vừa mới bắt đầu trèo. Tốc độ nguyên bản rất nhanh, nhưng khi mạch vân sáng lên thời điểm, bọn họ liền lập tức ngừng lại. Tử tử mà chộp vào sơn thể trên, thẳng đến mạch vân phai nhạt xuống, mới lại tiếp tục leo lên. Có người đột nhiên tuột tay, từ trên bầu trời ngã xuống khỏi tới. Nơi này có trọng lực quy tắc, vượt qua xa Trảm Trần có thể nắm giữ tầng thứ. Bởi vì này không ai có thể ở chỗ này phi hành. Thình thịch, trực tiếp quăng trên đất, đập ra một cái hố sâu tới. Một lát, người kia mới theo trong hố bò ra. Chỉ thấy cả người đều là tiên huyết. Mấy cây đầu khớp xương xuyên thứ xuất hiện, chặt đứt, có thể chứng kiến cốt tủy. Người nọ vội vã ăn một viên đan dược, nhưng sau khi ngồi xuống, vận chuyển công pháp dẫn đạo dược lực, mau sớm khôi phục chiến lực. Tại loại này thiên địa bí cảnh trung bị trọng thương nhưng là chuyện phi thường nguy hiểm tình. Coi như đối nghịch thế lực không thi sát thủ, còn có khác nguy hiểm đây. Tỉ như nơi đây hoành hành quái vật, chúng ta cũng bên trên. 4 người leo sơn, cái này nhất thoát khỏi mặt đất lập tức liền cảm thấy trọng lực đáng sợ. Dù cho bọn họ như vậy đế giả, hoàng giả đều là cật lực. Lăng Hàn, Nu muốn ngươi lưng đấy. Hổ Nu đùng một cái một chút, treo ở Lăng Hàn trên lưng. Lăng Hàn nghe rằng cái này lại thêm một người, cũng không chỉ là trắc trở tăng gấp bội sự tình. Nữ hoàng nhìn thoáng qua, không nói gì, trực tiếp liền ôm lấy, bắt được Lăng Hàn một cái cánh tay. Hết cách rồi, tốt nhất vị trí đã bị Hổ Nu chiếm lĩnh. Nhu yêu nữ trong lòng hơi động, cũng mặt dạn mày dày bu lại, nắm lấy Lăng Hàn một khác cái cánh tay. Mẹ kiếp, các ngươi không có tay không có chân sao? Lăng Hàn tê một tiếng. 3 người trọng lượng cùng nhau thêm đến hắn thân trên, làm cho hắn thừa nhận áp lực chí ít cao gấp 100 lần. Lập tức cảm giác tay chân đều phải bị xé đứt. Đây còn là bởi vì thể phách của hắn không gì sánh được cứng cỏi, nếu không, hiện tại tay chân đều muốn cắt đứt. Bất quá, cái này có thể coi là một loại tốt đúc luyện. Lăng Hàn không hề mắng nhức, mà là khuôn mặt nghiêm nghị màu sắc, bắt đầu leo lên phía trên. Cái này khẽ động, trọng lực mạnh hơn rất nhiều. Hắn cái trán lên lập tức liền có mồ hôi tràn ra. Cả người cũng rất nhanh bị mồ hôi xối. Ông, sơn thể đột nhiên phát quang, một đạo mạch vân dường như nhanh như tia chớp theo đỉnh núi tìm qua đây. Lăng Hàn tuy là lần đầu tiên thể nghiệm, nhưng có vết xe đổ, vội vã tính bất động, đem thân thể thật chặt dán tại sơn thể bên trên. Bành bành bành, mạch vân trào lên, sơn thể sinh ra một mạnh lực bài xích, muốn ra đem tất cả ngoại vật đều là đánh bay ra ngoài. May nhờ Lăng Hàn dính được thật, tóm đến chặt, bằng không hiện tại khẳng định mang theo 3 nữ cùng nhau bay. Khó trách phía trước những người đó vừa đến lúc này liền tính bất động, có người nhưng vẫn là bị chấn động rơi xuống. Quả thực rất lợi hại. Lăng Hàn chấn tác tinh thần, một đường hướng lên leo. Ý chí của hắn không gì sánh được cứng cỏi. Trước đây thậm chí chủ động đem sát nguyền rùa trở thành mài rúa. Như vậy ý chí tuyệt đối biến thái cấp bậc. Dù cho dẫn theo 3 nữ, tốc độ của hắn đúng là càng lúc càng nhanh. Giống như một chỉ linh hầu, ở trong núi leo trèo lấy. Chỉ là gần nửa canh giờ, người phía trước liền đã trong tầm mắt. Hưu, hắn hóa thành một luồng khói nhẹ tựa như siêu vượt quá khứ. Đó là một đôi nam nữ, xem ra còn giống như là tình lữ, bởi vì thiếp rất gần. Làm Lăng Hàn đi qua thời điểm, nam còn tận lực hướng nữ bên người dựa vào, đem đối phương bảo vệ. Nhìn Lăng Hàn chẳng những như giẫm trên đất bằng, nhưng lại mang theo ba nữ nhân thời điểm, hai người này đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Một lát sau, nữ dịu dàng nói, Mã ca, ta cũng muốn ngươi cõng ta. Được, ngươi đi lên. Nam cắn răng một cái đáp ứng. Nữ hướng nam thân lên nhảy treo đi tới. Nam lập tức nhe răng, đầy sau đầu đều là nếp nhăn, đặc biệt Mã Đức quá nặng. Hắn cắn chặt răng, bắt đầu chậm rãi bò dậy. Khả năng liền giống như một cái phàm nhân cõng lên nghìn cân vật nặng. Bất động đều là vô cùng khó khăn. Cái này khẽ động trực tiếp muốn chết. Thích chính này lúc, một đạo mạch vân truyền lực qua đây. Nam vội vã thật chặt đứng ở núi đá trên, có thể chấn động mãnh liệt đánh tới. Hắn căn bản không bắt được núi đá, trực tiếp đã bị chấn động bay ra ngoài. Đây đối với nam nữ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Trong lòng còn có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Chỉ trách Lăng Hàn a, nếu không phải là hắn ở phía trước khoe khoang, bọn họ như thế nào lại học theo đâu. Cái này độ khó cao đẹp đẽ tình yêu kỹ xảo quả nhiên không phải người người đều có thể học. Làm nê mã a. Hưu, hai người rất nhanh thì hóa thành điểm đen nhỏ, không còn nữa tái kiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1967. Niệm lực lại là một tháng về sau. Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại. Không phải bọn họ đã đạt tới đỉnh núi, mà là nơi đây sơn thế thay đổi bằng phẳng đứng lên. Không cần bắt nữa lấy vách núi cao chót vót đi. Ba nữ đều là quyến luyến không thôi buông lỏng tay ra. Cái này ghé vào Lăng Hàn thân thượng hội viền, tràn ngập nam nhân vị thể vị làm cho các nàng trầm mê. Nhất là nhu yêu nữ, vẫn là lần đầu cùng Lăng Hàn như này tiếp xúc thân mật, trực tiếp là được mặt hoa đào. Mì nhãn như nước lại như sợi, ngọt ngào được không cách nào hình dung. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, nói, các ngươi thật là đủ nặng, lấy sau khi rất tốt giảm cân. Chạy nhanh là chạy nhanh, cũng không đại biểu hắn vừa rồi thừa nhận áp lực liền nhỏ. Chỉ là ý chí của hắn cường đại, mạnh mẽ khắc chế mà thôi. Nữ nhân nào vừa vui vui mừng nghe người ta nói chính mình nặng, nhất là cái này nhân hay là chính mình tình lang. Vì vậy, Lăng Hàn bị ba nữ vi ẩu, một phen khoa chân múa tay xuống, bốn người mới lại tiếp tục đi tới. Nơi đây cũng không có sơn đảo, đường núi gập ghềnh liên tiếp, mỗi một khối núi đá đều là hình thù kỳ lạ cổ quái. Một tiếng hạc lệ bên trong, chỉ thấy một đầu tiên hạc xuất hiện, vỗ cánh trường khoảng không. Phía trên cư nhiên bưng một người, bạch mi dâu bạc trắng, có tiên phong đảo cốt khí độ. Tiên hạc tốc độ thật nhanh, chỉ là vài cái vỗ cánh mà thôi, liền đã biến mất ở đỉnh núi. Lăng Hàn bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể theo kia này trong ánh mắt chứng kiến kinh ngạc. Cái này tình huống gì? Thiên địa bí cảnh chung đúng là xuất hiện một đầu tiên hạc. Bốn người lại phát kinh hô, bởi vì bốn phía gập ghềnh núi đá cư nhiên tiêu thất, xuất hiện một đảo vừa rộng lại lớn lên đá bạch ngọc đại đảo, uốn lượn quanh co lấy thẳng đến đỉnh núi. Dù cho đứng ở chỗ này, bọn họ phảng phất có thể chứng kiến đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga, thanh đồng làm tường, tản ra không cách nào hình dung đại khí, chấn được thiên địa, đè ép được tuế nguyệt. Thậm chí bọn họ còn có thể chứng kiến sơn đảo lên rất nhiều người ở một đường triều bái, dường như nhất thành tín đồ. Một bước ba dập đầu, vô cùng chậm tốc độ hướng về đỉnh núi đi. Bọn họ mỗi bái một chút, thanh đồng cung điện tựa hồ liền sáng rỡ một tia. Tuy là như vậy biến hóa cực bên ngoài nhỏ bé, nhưng Lăng Hàn bốn người không phải đế giả chính là hoàng giả, vẫn là có thể cảm giác được biến hóa như vậy. Đây là niệm lực. Tín ngưỡng cũng là một loại lực lượng, càng là một loại độc ở thiên địa, không bị đại đạo nắm giữ lực lượng. Đừng xem một cái tín đồ lực lượng yếu ớt, nhưng tập vạn tập trăm triệu tín đồ niệm lực sẽ hình thành chất biến. Lăng Hàn gật đầu. Tương đương với thực lực quốc gia sao? Bất đồng thực lực quốc gia cần trước xây lập quốc độ, lấy đồ đằng vì trung gian, sưu cao thuế nặng quốc dân lực. Hổ Nu lắc đầu. Thân là cửu trọng tiên vương đại thế lực truyền nhân, còn có nhất tôn cửu trọng tiên vương còn để lại dấu vết. Kiến thức của nàng nhưng là cực kỳ uyên bác. Tín ngưỡng cao độ phải xa xa cao hơn thực lực quốc gia. Hơn nữa thực lực quốc gia là đúng cái này quốc độ có lòng trung thành. Tín ngưỡng nhưng là đối với cá nhân, hoàn toàn bất đồng. Bất quá, tín ngưỡng chi lực cũng đồng dạng có nhược điểm, tín đồ tại sao phải tín ngưỡng ngươi? Hổ Nu dừng một chút. Bởi vì tín đồ tổng hội gặp phải nan đề, đến lúc đó sẽ hướng tín ngưỡng chủ xin giúp đỡ. Nếu là không có được đáp lại, tên này tín đồ nói không chừng sẽ đánh mất tín ngưỡng. Một cái tín đồ khả năng 100 năm cũng rất khó gặp phải nan đề, nhưng số lượng càng nhiều, vậy quá phiền phức ác. Lăng Hàn gật đầu, nói. Chiếu này xem ra, nơi đây đã từng là một vị tiên vương đạo tràng, nhưng một ngày xảy ra đại chiến, tất cả đều bị phá hủy, biến thành tam hoa cốc nguyên hình. Về sau thiên địa chi lực bắt đầu cải tạo nơi đây, liền có bây giờ tam hoa cốc. Nữ hoàng tiếp lời nói. Cho nên đây hết thảy đều là huyễn ảnh. Là vô số năm trước, tiên vương đạo tràng còn tồn tại thời điểm, lưu lại thình thế cảnh tượng. Nhu yêu nữ cũng nói. Trong lúc nói chuyện, cái kia nguy nga sơn đạo, cái kia thành tín tin dân cũng đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Cái này dù sao chỉ là dòng sông lịch sử một cách một đoạn, sớm đã qua đời, chỉ có thể cung hậu nhân tưởng nhớ xuống. Lăng Hàn bốn người đều có chút thổn thức. Năm đó vị kia tiên vương chí ít cũng là thất trọng thiên tồn tại, vốn phải là vạn cổ bất hủ, nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Liền phong hào là cái gì đều không người biết được. Liền tiên vương đều là như đây, cái kia còn có cái gì là vạn kiếp bất hủ đây? Chân chính có thể thoát khỏi sinh tử ràng buộc, vĩnh hằng bất diệt. Hổ Nu lại bắt đầu nhăn lại cái mũi nhỏ đến. Lại có tiên dược. Lăng Hàn hỏi, đối với tiểu nha đầu khứu giác tự nhiên là tin tưởng vô cùng. Hổ Nu nghiêng cách đầu, suy nghĩ một chút chi về sau, nói. Chắc là tiên dược, rồi lại có chút cổ quái. Nơi nào cổ quái? Không biết nên nói như thế nào, phản chính rất kỳ quái là được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Bất kể nói thế nào, trước tìm xem một chút. Vẫn là Hổ Nu dẫn đường. Chỉ chốc lát, Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng nghe thấy được đặc biệt thuộc về tiên dược mùi vị. Cái kia nghe thấy một chút cũng biết. Trong nháy mắt để thần hồn của mình cùng đại đạo tương hợp. Không phải còn lại bất kỳ vật gì có khả năng thay thế được. Bọn họ lại một đường tìm hương mà phát động, rất nhanh bọn họ tìm được rồi một hang núi, sâu thắm không gì sánh được. Tiên dược hương vị chính là theo trong đồng truyền tới. Có mùi máu tươi. Hổ Nu lại mặt nhăn một chút cái mũi nhỏ, lộ ra hung quang, nàng đối sát ý các loại đồ đạc đặc biệt mẫn cảm. Là bởi vì lúc trước đến bước người bởi vì tranh đoạt tiên dược mà xảy ra tranh chấp, bạo phát đại chiến sao? Mọi người cẩn thận. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hướng về trong sơn động bước đi. đều đến nơi này tự nhiên không có nửa đường mà bỏ đạo lý, tự nhiên cũng muốn xem một chút. Nữ hoàng ba người đều là cùng trên, nhưng hắn nhóm ở bên trong dạo qua một vòng, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mùi thuốc vẫn còn, có thể tiên dược vô tung. Có lẽ là bị người khác lấy mất. Bốn người đều là lắc đầu, ra khỏi sơn động tiếp tục hướng về sơn thượng tẩu. Làm Lăng Hàn bọn họ hoàn toàn tiêu thất chi về sau, trong sơn động cũng là đi ra một người đến, chính là Kỷ Vô Danh. Hắn ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói. Bốn cái đều là tiên thai, như bị ta cắn nuốt nói, ta tiên thai khẳng định có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, ba người kia đều không dễ chọc, nhất là nha đầu kia, chắc là người nào lão bằng hữu chuyển thế đi. Được rồi, trước tiên ở nơi đây câu được thật nhiều ngư, lấy sau khi lại nghĩ biện pháp thôn phệ bốn người kia tiên thai. Hắn lộ ra một lành lạnh màu sắc, chậm rãi lùi vào sơn động bên trong. Tiên dược mùi thơm ngắt như có như không mà truyền ra. Một người nam nhân thân hình xẹt qua, chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trong động, lộ ra vẻ mừng rỡ màu sắc. Đây là Nghiễm Long Thiên, một gã đế giả, xếp hạng 13 vị, thực lực hết sức kinh người. Sơn động bên trong, ánh mắt chịu ảnh hưởng, không gian cũng bị cực hạn. Nếu là có người mai phục đánh lén, đây chính là phi thường không ổn chuyện tình. Nhưng hắn chỉ là tự ngạo cười, liền đi nhanh mà đi. Đường đường đế giả, có gì có thể sợ. Hắn tiến nhập không bao lâu, chỉ nghe trong sơn động liền truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Nơi này sơn thể kiên cố được dọa người, chính là chạm trần đế giả giao chiến cũng không có thể hư. Chỉ là có năng lượng đáng sợ bão táp theo cái động cái không ngừng mà trùng kích ra. Có thể chỉ là một hồi, trong sơn động liền khôi phục gió êm sóng lặng. Chỉ thấy Kỷ Vô Danh đi ra, khóe miệng mang theo một tia vết máu, lại bị hắn lè lưới cuốn một cái, liếm sạch sẽ. Hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ kém 9 cái đỉnh cấp tiên thai, ta đoạt thiên tạo hóa công sẽ đại thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1968. Đối thoại kinh người như Lăng Hàn đám người tại chỗ. Chắc chắn phát hiện Kỷ Vô Danh bây giờ khí thế cùng lúc trước có hơi bất đồng. Cả người đều là tản ra một yêu tà khí tức, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Hắn hơi nghiêng đầu. Lại có người tới, bất quá dường như khó đối phó a. Hừ. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái tướng ngũ đoàn nam tử đột ngột xuất hiện. Vẻ mặt đều là nếp nhăn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hai chân đạp một cái treo. Chúng ta đã từng gặp chứ? Đường Minh Long nhìn chằm chằm Kỷ Vô Danh. Kỷ Vô Danh nhọn miệng cười. Không phải mấy tháng trước ở cốc cái tự báo quá ra môn rồi không? Đường Minh Long lắc đầu. Còn phải lại sớm một chút. Kỷ Vô Danh cũng lắc đầu. Ta lần đầu tới Thái An Thiên hẳn là không thể nào đâu. Đường Minh Long nhìn chằm chằm Kỷ Vô Danh hai mắt thản nhiên nói. Ta nói cũng không phải là ngươi đời này. Kỷ Vô Danh nụ cười trên mặt lập tức thu vào. Cũng nhìn chằm chằm Đường Minh Long. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, đều không nói gì. Ngươi cho ta cảm giác phi thường không được. Đường Minh Long diện vô biểu tình. Ngươi ở đây khác địa phương tai họa ta bất kể, nhưng Nghiễm Long Thiên không cho phép ngươi bước vào một bước, bằng không ta sẽ giết ngươi. Kỷ Vô Danh đầu tiên là không nói, một lát sau, khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung, nhưng sau khi cười lên ha hả. Ta biết rồi, ngươi nên là họ Tiếu cái vị kia chứ. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng có xuyên qua cơ hội luân hồi. Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Đường Minh Long nhàn nhạt nói. Thấy Đường Minh Long không có phủ nhận, Kỷ Vô Danh nụ cười trên mặt phai nhạt xuống phía dưới. hóa thành một tia trào phúng màu sắc. Tiếu Thiên Hùng, bát trọng tiên vương, chiến lực thật cũng không bình thường. Đáng tiếc, ngươi sớm đã chết. Một luồng tàn hồn cẩu thả, thu được một lần tân sinh cơ hội, có thể không làm thế nào được ta. Giết ngươi, dư giả. Đường Minh Long lành lạnh nói, giọng nói lập tức thay đổi vô cùng băng lãnh. Như đối thoại của bọn họ bị Khắc Trảm Trần nghe được, tất nhiên sẽ kinh hãi mất sắc. Kỳ Vô Danh thật là một vị tiên vương chuyển thế, hơn nữa còn là bát trọng thiên tồn tại. Khoảng cách đỉnh phong chẳng qua một bước ngắn, ở toàn bộ tiên vực đều có thể xem như là đỉnh phong tồn tại. Nhưng như vậy tiên vương cũng đã chết, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Đi qua cái gì luân hồi lại sống lại, kiếp trước đạo hạnh đều bị chém tới, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Kỳ Vô Danh không có vẻ sợ hãi, khoan thai nói: Tiếu Thiên Hùng, ngươi cũng đã biết ta tại sao muốn chuyển thế. Thấy Đường Minh Long lộ ra xem thường biểu tình, hắn tiếp tục nói: Ta đời trước cũng không có chết, mà là không có chí tiến thủ tiên vương thân, mạnh mẽ xông tới luân hồi địa. Lần này, Đường Minh Long cuối cùng lộ ra khiếp sợ màu sắc. Thậm chí, cả người thân lên đều là hiện lên một lớp da gà. Phảng phất một cái phàm nhân gặp duyệt. Ngươi. Hắn run rẩy, nói đều là nói không hết chỉnh. Kỳ Vô Danh nhích miệng cười: Hiện tại ta rất khó giết chết ngươi, mà ngươi muốn giết chết ta càng là không thể sự tình. Cho nên, vẫn là nước giếng đừng phạm nước sông tốt. Bằng không, ta liều mạng dùng hết mấy lần con bài chưa lật, chém ngươi dễ như trở bàn tay. Đường Minh Long thần kỳ được không có phản bác, vẫn như cũ cả người run rẩy. Chính là thông thường cửu trọng tiên vương đều không thể mạnh mẽ xông tới luân hồi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lập được nhiều thiếu chiến công, mới có thể bị thiên địa ưu ái như thế? Kỳ Vô Danh trầm mặt lại, lộ ra một tia hiếm thấy nghiêm nghị biểu tình, thật lâu mới nói: Ở biên giới chiến đấu thời gian quá lâu, đều đã quên đi rồi mình là người nào. Ngươi đã cũng là theo nơi nào trở về, khi biết nơi đó tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Đường Minh Long nghiêm nghị gật đầu, có một tia chút cung kính, thậm chí kính nể. Cái này phi thường kinh người. Hắn đời trước nhưng là bát trọng tiên vương, hầu như chính là thiên hạ đứng đầu nhất cường giả. Nhưng lại sẽ đối với một người khác lộ ra kính nể màu sắc. Cái kia Kỳ Vô Danh lại là bực nào các tồn tại? Cửu trọng tiên vương, chuyện gì xảy ra? Cửu trọng tiên vương còn có thể vẫn lạc? Không. Ấm Kỳ Vô Danh thuyết pháp, hắn là chính mình bỏ qua tiên vương thân, đi mạnh mẽ xông tới cái gì luân hồi, mới có hiện tại cái này mới tinh. Cũng chỉ có Trảm Trần tu vi Kỳ Vô Danh, cửu trọng tiên vương không phải là đương đại đứng đầu nhất tồn tại ấy ư? Cái này còn muốn không có chí tiến thủ thân thể. Cái kia vài cái lão gia hỏa thầm nghĩ chỉ lo thân mình, muốn triệt để quét dọn hắc ám thủy triều, chỉ có thành tựu thiên tôn vị. Kỳ Vô Danh mở miệng, thanh âm ung dung, phảng phất tiếng chun xuyên vượt vạn cổ. Đường Minh Long càng có vẻ cung kính, nói: Đại nhân vì bình định hắc ám thủy triều, không tiếc buông tha cửu trọng tiên vương thân, vãn bối bội phục. Hắn lộ ra một chút do dự màu sắc. Hiện tại những thứ này thanh niên nhân cũng là tương lai hy vọng, cũng xin đại nhân thủ hạ lưu tình. Vì đại nghiệp tất nhiên phải có hy sinh. Kỳ Vô Danh nhàn nhạt nói: Ta liền cửu trọng tiên vương thân đều có thể buông tha, liều chết sông luân hồi, như vậy hy sinh đều làm. Những thứ này tiểu bối liền không thể hy sinh một chút. Đường Minh Long hiển nhiên không ủng hộ đối phương thuyết pháp. Không có gì vâng. Kỳ Vô Danh như đinh đóng cột. Xem ở ngươi đã ở biên giới cống hiến rất nhiều phần trên, ta mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nhưng nhiều lời nữa, ta liền lấy mạng của ngươi. Đường Minh Long lưỡng lự, nhưng rất nhanh nhân tiện nói. Ta xuyên qua luân hồi, chỉ muốn trở lại tiên vương, lại đi biên giới chống lại hắc ám thủy triều, vì chính là thủ hộ chúng ta hậu thế. Có thể đại nhân muốn cho mắt của ta trợn trợn nhìn ngài tàn sát tương lai hy vọng, vậy thứ cho vãn bối không cách nào tòng mệnh. Giống như Nghiễm Long thiên dị, hắn thiên tài tuyệt diễm, tương lai có cực đại cơ hội thành tựu cửu trọng tiên vương, có thể trở thành chống lại hắc ám thủy triều chủ lực. Nhân tài như vậy không đáng chết với đại nhân thủ, mà nên cho dư trưởng thành cơ hội. Ánh mắt thiền cận, Kỷ Vô Danh lành lạnh nói. Hắn đột nhiên liền hướng Đường Minh Long đánh tới. Một trưởng lộ ra, oanh, toàn bộ thế giới đều là hóa thành đen kịt một màu. Chỉ có hắn cái bàn tay này như khai thiên phách địa tuyên cổ tồn tại, có thể trấn áp tất cả. Cái này sở hữu tiên vương sức mạnh to lớn, rồi lại không phải hoàn toàn tiên vương lực. Liền giống như Lăng Hàn có cửu thiên hỏa, cái kia rõ ràng là cấp bậc tiên vương, có thể giới hạn trong cảnh giới, ở bản chất lên thuộc về tiên vương, có thể uy lực lại phải kém rất nhiều. Đắc tội đại nhân. Đường Minh Long khẽ quát một tiếng. Ba ba ba. Hắn cả người xương cốt vang rền. Trong nháy mắt liền từ một cái ngũ đoạn tiểu ải tử biến thành ngang dài bảy thước nam tử hán. Bộc phát ra vô thượng uy thế. Hắn không sợ hãi chút nào nghênh trên, hiên ngang lẫm liệt. Lấy kiếp trước của bọn hắn tới luận, cái kia Đường Minh Long khẳng định không phải Kỷ Vô Danh đối thủ. Bát trọng tiên vương gặp lên cửu trọng tiên vương, đối kháng chính diện chính là một cái chữ chết. Nhưng bây giờ mọi người đều là ngũ trảm đế giả, giới hạn trong cảnh giới, rút ra đến bát trọng tiên vương, cửu trọng tiên vương sức mạnh to lớn kỳ thực không có bao nhiêu bất đồng. Bởi vì đây chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó phân cao thấp. Quả nhiên như ngay từ đầu Kỷ Vô Danh từng nói, hắn nếu muốn giết Đường Minh Long không dễ dàng, phải vận dụng nào đó tuyệt chiêu. Mà Đường Minh Long muốn giết hắn chính là hoàn toàn không thể sự tình. Kịch chiến không ngừng mà tiến hành, mở ngoặt tròn buổi chiều xuất phát, bắt đầu từ ngày mai ba chương. Tận lực bảo trì đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1969. Đại đạo chân giải lên tới độ cao này về sau, dọc theo đường đi phản cũng không có gì trở ngại. Lăng Hàn bốn người chỉ là mất gần nửa ngày công phu liền tới đến tiếp cận đỉnh núi địa phương. Nơi đây mây mù lượn lờ, như tiên cảnh. Phía trước xuất hiện một đống người, giống như Thư Nhã Dung, Nghiêm Tiên Lộ các loại chờ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lăng Hàn sải bước đi tới, nói: "Nghiêm huynh, các ngươi làm sao đều ở chỗ này dừng lại?" "Lăng huynh, ta đều không đành lòng nói cho ngươi biết, sợ ngươi đấm ngực dậm chân a." Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu cảm thán. Lăng Hàn không khỏi cười, nói: "Vậy ta liền càng hiếu kỳ hơn." Nghiêm Tiên Lộ gật đầu, chỉ về đằng trước nói: "Phía trước có một khối tấm bia đá. Mặt chết, ngươi muốn chết à?" Hổ Nu lập tức kêu lên: "Người này lại dám đùa giỡn bọn họ." Nghiêm Tiên Lộ cứng lại, ở Hổ Nu trước mặt hắn thật đúng là được không dám đùa bỡn trò gian trá. Hắn vội vàng nói: "Tấm bia đá này thật không đơn giản, mà là thiên địa ẩn dục mà thành, phía trên có khắc đại đạo chân giải." "Đại đạo chân giải, đại đạo chân giải." Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là vẻ mặt nghi hoặc, Hổ Nu cũng là lập tức nhảy dựng lên, suy ngẫm tay áo, nói: ở đâu, đó là Nu." Một bộ lòng tham dáng dấp. "Đó là cái gì?" Lăng Hàn hướng Nghiêm Tiên Lộ hỏi. "Lăng huynh, chúng ta tu luyện, tìm hiểu là quy tắc, nhưng quy tắc vô hình. Vì vậy mỗi người đối với đại đạo đều có chính mình lý giải. Không có ai có thể nói chính mình lĩnh ngộ được là đúng hay sai. Nghiêm Tiên Lộ nghiêm nghị nói rằng. Lăng Hàn gật đầu. Quả thực như vậy. Dù cho hắn sở hữu Cửu Thiên Hỏa cùng Huyền Âm Thủy Mẫu cái này hai đạo thiên địa bổn nguyên, có ở lĩnh ngộ thiên địa đại đạo thời điểm cũng chỉ có thể đi qua nói bóng nói gió phương thức. Đầy đủ suy tính là muốn so người khác thuận tiện rất nhiều. Có thể đại đạo chân dài. Nghiêm Tiên Lộ dừng một cái, phục nói. Cũng là thiên địa lấy thần kỳ thủ đoạn đem đại đạo cổ hóa đi ra để ngươi có thể chân chính ung dung tìm hiểu. Đương nhiên, đại đạo chân giải đều là cực kỳ cơ sở đồ vật. Đối với chúng ta tu luyện, trọng yếu nhất thật cũng là cơ sở. Lăng Hàn đồng ý. Tựa như trước hắn ở Quan Hóa Thành truyền bá đan đạo, nói cũng là cực kỳ cơ sở đồ vật. Lại làm cho ba sao đan sư đều là động dung. Cuối cùng cung kính lấy đối với. Hầu như lấy sư đối đãi. Vô luận ngươi như thế nào đi nữa thiên phú thông minh. Có thể quy tắc vô hình. Luôn không khả năng làm được hoàn mỹ nắm giữ. Cho dù là cửu trọng tiên vương đều sẽ có như vậy như thế một ít nhỏ bé sai biệt. Nhưng có đại đạo chân giải cũng không giống nhau. Có thể đối với dựa theo từng cái không. Sơn. Vinh. Cơ. Đem không hoàn mỹ địa phương bù đắp. Do đó chân chính được hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá thiên hạ quy tắc quá nhiều. Cũng không biết cái kia đại đạo chân giải là nhằm vào loại nào. Nghiêm Tiên Lộ nói rằng. Phía trước có cái gì lạc trời à, cư nhiên mỗi một người đều đứng ở nơi này. Lăng Hàn cười nói, có như vậy bảo vật hẳn là người người anh dũng mới là. Sao có thể mỗi một cách đều là dương mắt nhìn. Không phải lạc trời, mà là chó dữ. Nghiêm Tiên Lộ nói, Nu thích ăn nhất thịt chó. Hổ Nu lập tức chen vào đoàn người, một đường đấu đá lung tung. Tuy là không ít người bị nàng đụng phải ngã trái ngã phải. Có thể tiểu nha đầu đã rất có hung danh. Người bị đụng cũng chỉ là đối lấy nàng chừng liếc mắt. Không dám nói cái gì. Hoa thật lớn con cóc vẻ, thật là xấu xí con cóc vẻ. Phía trước, Hổ Nu kêu la om sòm, sau đó liền tức giận chạy trở lại, hướng về Nghiêm Tiên Lộ gọi nói. Cậu đâu, nói xong cậu đâu. Nghiêm Tiên Lộ quả thực không nói, nói. Ta nói cậu chỉ là một loại tỉ dụ, cái gọi là chó khôn không cản đường. Nu mặc kệ, nhanh lên một chút bồi Nu thịt chó tới. Hổ Nu hoa hoa kêu gào. Lăng Hàn cũng đi ra phía trước. Chỉ thấy phía trước có một sân thượng. Trên đài có một tảng đá lớn bia. Bạch Ngọc làm thành. Phía trên có một bùa hiệu. Lại phảng phất có một tầng vũ khí che. Dù cho lấy hắn như vậy nhãn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến bắt đầu vài cái phù hiệu. Nhưng chỉ là lọt vào trong tầm mắt như thế vài lần. Trong thức hải của hắn liền nhấc lên kinh đào hãi lãng. Một cổ sát khí bốc lên. Trong hai mắt không ngừng có đao quang kiếm ảnh. Sát lục quy tắc. Đây là sát lục quy tắc đại đạo chân giải. Người khác không rõ ràng. Là bởi vì bọn hắn cũng không có tu luyện sát lục quy tắc. Không giống Lăng Hàn. Ở nơi này nhánh trên đường lớn đã thấm nhuần một thời gian ngắn. Vì vậy, chứng kiến trên tấm bia đá phù hiệu liền lập tức phát lên cảm ứng. Thảo nào Nghiêm Tiên Lộ đem đại đạo chân giải nâng vị trí bảo. Quả thực, Lăng Hàn chỉ là xem vài cái phù hiệu. Cũng đã cảm xúc dâng trào. Có vô số hiểu ra mọc lên. Tự nói với mình ở tìm hiểu sát lục quy tắc thời điểm tiến nhập rất nhiều chỗ nhầm lẫn. Đáng tiếc là. Trên tấm bia đá còn nằm một con cự đại con cóc. Ngăn trở một bộ phận phù hiệu. Mà còn lại chính là không có che cũng thấy không rõ. Dường như thiên địa ở tự tay che lấp giống nhau. nhất định phải phổ cận. Đầu này con cóc vẻ cùng trước kia quái vật không có gì khác biệt. Toàn thân mọc đầy gai nhọn, để cho vốn là xấu dáng dấp trở nên càng thêm quái dị. Con cóc này rất mạnh sao? Lăng Hàn quay đầu hỏi. Thiên hồn cấp bậc, ngươi nói có mạnh hay không? Một gã Nhiễm Long Thiên Đế giả tiếp nối cái, mang theo một tia khinh thường, càng có một loại cảm giác về sự ưu việt. Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Ngươi cái này cần sắt cái gì? Ta đánh không lại thiên hồn cường giả, lẽ nào liền đại biểu cho ngươi có thể đánh qua? Thật không biết ngươi cái này cảm giác về sự ưu việt là từ nơi nào tới. Tên kia đế giả bị sặc sắc mặt thông hồng, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, cũng là nói không ra lời. Quả thực, hắn không làm gì được đầu kia đại quái. Mà chứng kiến mạnh hơn hắn người cũng nhận được thất bại. Hắn liền sẽ phát lên không hiểu vui vẻ. Trong nháy mắt đã cảm thấy ngươi cũng cùng ta không có gì khác biệt. Lăng huynh, thiên hồn cấp bậc quái vật đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực. Đơn đả độc đấu đó là chịu chết. Không bằng để trước hạ lưỡng đại thiên vực thù cũ. Liên thủ bước đi con quái vật kia như thế nào? Thư Nhã Dung đi tới, hướng Lăng Hàn phát sinh mời. Người quái gì, ngươi nghĩ đối với Nô Lăng Hàn làm cái gì? Hổ Nô lập tức dường như hổ thực lão hổ, hướng về Thư Nhã Dung trợn mắt nhìn tràn ngập cảnh giác. Thư Nhã Dung mỉm cười, nói. Ngươi so với ta rất xinh đẹp, võ đạo căn cơ cũng cao hơn ta, hà tất kiêng kỵ với ta. Lẽ nào đối với mình không có lòng tin sao? Hổ Nô hừ hừ, nói. Nô đương nhiên là có lòng tin a. Có thể các ngươi những thứ này người quái gì mỗi một cách đều là không biết lượng sức. Không nên lại gần. Nô rất phiền đấy. Những lời này đánh phạm vi rất rộng. Nhu yêu nữ liền không nhìn được ho khan thoáng cái, có vẻ hơi lúc túng. Thư Nhã Dung vẫn cười đến ung dung, nói. Yên tâm, ta chỉ là mời các ngươi liên thủ đối kháng cái kia con cóc mà thôi. Được rồi, xem ở ngươi còn rất thức thời phân thượng, Nô liền không được với ngươi đồng dạng tính toán. Hổ Nô cầm lấy Lăng Hàn cánh tay phải, dường như ở biểu thị công khai chủ quyền giống như tiểu bình giấm chua. Lăng Hàn nhìn về phía xa xa, nói. Thiên hồn không biết nếu so với địa hồn mạnh hơn bao nhiêu. Coi như chúng ta liên thủ phỏng chừng cũng không phải đầu này đại quái đối thủ. Làm sao cũng muốn thử một lần, bằng không như thế nào cam tâm đâu. Thư Nhã Dung nói. Cơ sở đồ vật, càng là cấp độ thấp thời điểm vững chắc lại càng tốt. Bằng không, các loại chờ võ đạo tháp tạo dựng lên, đến lúc đó tại hạ rút hết một viên gạch, nói không chừng sẽ phải sụp đổ. Cho nên lúc này không được đỏ sức, đến khi nào. Nàng hiển nhiên rất có sức thuyết phục. Tuy là khuyên bảo đối tượng là Lăng Hàn, có thể bốn phía người là liên tiếp gật đầu. Chính là Nghiêm Tiên Lộ cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Tốt, vậy thì thử xem. Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1970. Con cóc vẻ mở ngoặc tròn năm canh vì đại đạo chân giải. Thái An Thiên cùng Nhiễm Long Thiên buông xuống lẫn nhau ở giữa căm thủ, lựa chọn liên thủ. Trước khi tới đây, tất cả mọi người có sung túc chuẩn bị. Giống như Nghiêm Tiên Lộ, Liễu Kiệt bọn người là bị tốt nào đó trận pháp, có thể mang chiến lực tăng lên trên diện rộng. Mà đối kháng như là gì? Thư Nhã Dung các loại trở nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, thiên hồn cảnh quái vật tuyệt đối vượt lên trước gì? Thư Nhã Dung các loại trở vô thượng thiên yêu cấp độ. Vì vậy tất cả mọi người liên thủ mới có thể đối kháng. Lăng Hàn thật nắm đòn sát thủ. Cái kia chính là bơ. Nơ. Hồng Thanh Trúc Độc Quả. Chỉ cần bị hất tới một giọt, thiên hồn cấp bậc quái vật thì như thế nào? Cam đoan lập tức chết. Nhưng hắn cũng không muốn hiện tại hay dùng đi ra bài nha, nào có lập tức liền bày ra đạo lý. Mọi người tập kết. Nhưng từng cái đoàn thể nhỏ đều là mỗi người làm trận. Từ một người chỉ huy điều hành. Nhìn qua cũng có chút thư thớt. Đường Minh Long là chuyện gì xảy ra, lại còn chưa có tới. Thư Nhã Dung nhíu mày một cái. Đây là một cái cùng nàng thực lực xấp xỉ nhân vật mạnh mẽ. Nhiều Đường Minh Long. Phần thắng đem tăng nhiều. Có thể cũng không thể một mực xuống dưới. Mà bây giờ có Lăng Hàn. Hổ Nu hai cái này cường lực tồn tại gia nhập vào. Không sai biệt lắm cũng có thể để một cái Đường Minh Long đi. Nàng nghĩ như vậy nói. Nghe ta hiểu lệnh. Thư Nhã Dung tỏa trấn chỉ huy, cái này khiến nữ hoàng cùng Hổ Nu đều rất bất mãn, dựa vào cái gì muốn nghe nàng. Lăng Hàn ngược lại là không sao cả, đây chỉ là tạm thời liên thủ mà thôi, do ai chỉ huy đều là giống nhau. Thư Nhã Dung sung trận ngựa lên trước, tế xuất một thanh kiếm tiên. Một kiếm lay động qua, đánh ra một đạo hào quang ấm ánh, vô tận quy tắc nhộn nhạo. Phảng phất thiên địa đều bị miễn cưỡng sạch ra. Kiếm quang đảo qua sau đó, lưu lại một mảnh nhỏ hắc động. Mọi người cũng nhao nhao xuất thủ, không sai biệt lắm có hơn 100 tên thiên kiêu liên thủ mà phát động. Đầu kia con cóc rẻ nguyên bản chính lười biếng nằm ngủ. Khi mọi người bước vào một cái khu vực lúc, nó đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng như máu, có vô cùng sát lục chi khí. Nó toàn thân run lên, hưu hưu hưu hưu, khắp bầu trời đều là gai nhọn bay lên, hướng về tất cả mọi người quét qua. Mỗi một cái gai nhọn đều là mang theo đáng sợ sát khí, phảng phất đều là vô thượng tiên binh có thể vỡ nát tất cả. Cái này có thể hay không vỡ nát tất cả Lăng Hàn không biết, nhưng muốn xử lý ngũ trảm cũng là dễ dàng. Đánh giá quá thấp đầu này con cóc rẻ. Lăng Hàn vội vã thân hình lói lên. Che ở nữ hoàng. Hổ Nu cùng Nhu Yêu nữ phía trước. Bất diệt thiên kinh vận chuyển. Đem lực phòng ngự đề thăng tới cực hạn. Phúc phúc phúc phúc. Chí ít 7 cái gai nhọn đồng thời tập kích đến trên người hắn. Sát lục quy tắc cổ hóa. Hắc quang sôi trào. Muốn công phá Lăng Hàn phòng ngự. Đưa hắn miễn cưỡng xuyên thủng. Có thể Lăng Hàn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Không nói có thể cho tiên phủ cảnh không công mà lui. Chí ít không phải thiên hồn cấp bậc có thể oanh phá. Gai nhọn vô pháp xuyên thấu Lăng Hàn thân thể. Có thể lực lượng khổng lồ cũng là đem Lăng Hàn mang theo. Hướng về phía sau quen bay. Lăng Hàn bốn người đều là đụng vào phía sau một khối dốc đứng trên vách núi đá. Lạnh rung sắt. Vô số nhỏ vụn tảng đá rơi xuống. Bốn người thế lui cũng rốt cuộc ngưng lại. Ngoại trừ Lăng Hàn ở ngoài. Tam nữ đều phun tiên huyết. Các nàng mặc dù không có ăn được trực tiếp công kích. Có ở cuối cùng va chạm phía dưới cũng là đại thương. Ngược lại là Lăng Hàn. Ở bất diệt thiên kinh bảo vệ dưới đánh giám đều là không có. Không hổ là thiên hồn cấp, lực công kích này thật đáng sợ. Đây là Lăng Hàn, xem hắn người. Trước Lăng Hàn vô tâm nhìn hắn, hiện tại nhìn nữa thoáng cái, chỉ thấy khắp nơi người bệnh. Có người bị xuyên thủng bụng dưới. Có là cánh tay. Bắp đùi. Mà nếu như bị trực tiếp chúng đích ấp lời nói. Vậy khẳng định là chết ngay lập tức. Dù cho không có. Cũng là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ai cũng dùng bảo dược. Hay là lấy ra người cứu mạng bảo vật. Lấy áp chế sát khí. Sát lục quy tắc vào cơ thể thiên hồn cấp bậc đó là nghiền ép. Đem trong nháy mắt trùng kích ấp. Hủy diệt thần hồn. Cho nên vì mạng nhỏ mình còn có cái gì là luyến tiếc. Quá thảm. Trên 100 đế giả. Hoàng giả liên thủ. Có thể thậm chí ngay cả gần người cũng không thể làm được. liền bị con cóc rẻ giết 7 người. Bị thương nặng hơn 10 người. Chịu thương nhẹ người bất quá 10 người số. Thư Nhã Dung tự nhiên cũng là chịu thương nhẹ người. Tuy là nàng xông lên đầu tiên tuyến. Có thể nghiễm Long Thiên Trảm Trần Cảnh để nhị cường giả quả thực không phải thổi ra. Nàng chiến lực vô cùng kinh người, chí ít lực phòng ngự tuyệt đối ngưu xoa. Bất quá nàng hiện tại cũng là không hề vẻ đắc ý. Tự có vài phần thực lực nàng đương nhiên biết rõ. Không cần thiết đắc chí. Vấn đề là. Đầu này con cóc vẻ mạnh như thế. Muốn như thế nào mới có thể cầm xuống. Thật nàng một người cũng có thể giải quyết. Thế nhưng phải bỏ ra giá rất lớn. Hơn nữa còn sẽ để cho nàng trong vòng thời gian ngắn mất đi chiến lực. Vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể trước mặt mọi người thi triển. Trừ phi nàng có thể xác nhận tự thân tuyệt đối an toàn. Đáng tiếc, nơi đây lại có ai sẽ để cho nàng như vậy tín nhiệm đâu. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chí bảo đang ở trước mặt. Không có không lấy đạo lý. Có thể thiên hồn cấp bậc đặt ở ngoài giới đi. Cái kia còn chưa có tư cách xưng là cường giả tiên phủ mới có như vậy tư cách. Có ở nơi đây. Thiên hồn cũng là cự vô phách đồng dạng tồn tại. Để cho đế giả đều là không thể tránh được. Không bằng đi trước lấy liệt diễm lôi kích một đi. Có người đề nghị. Được a, ngươi đi đi. Lập tức có người nói rằng. Người nào cũng không nguyện ý đi. Dù sao liệt diễm lôi kích một ở đâu cũng không biết. Một cái như vậy thật lớn sơn cốc. Muốn tìm được nói dễ vậy sao? Lại nói coi như tìm được, có thể hay không thu được thiên địa bổn nguyên đồng ý lại là một chuyện khác. Không giống đường lớn này chân dài. Thật thật tại tại. Đạt được. Không được. Chỉ cần có thể cẩn thận xem thêm liền có thể đề thăng thực lực của chính mình. Thu được lợi ích cả đời. Ai cũng không phải người ngu, sẽ không thôi đi như vậy sổ sách sao? Để cho Nu tới. Hổ Nu chùi chùi miệng sừng, trong ánh mắt tất cả đều là hung quang. Lại dám để cho nàng thụ thương, để cho nàng động chân nổ. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Đừng, ngươi đại chiêu ở lại thời điểm cuối cùng. Hắn đi nhanh đi về phía trước, quyết định vận dụng bơ a nơ hồng thanh trúc độc quả. Hắn ngay từ đầu liền định tốt. Nếu như liên thủ có thể thấu hiểu lời nói, như vậy hắn liền dơ quy e a mơ a nơ hồng thanh trúc cất giấu. Vạn nhất không được hắn lại sử dụng. Bài có thể không sáng liền không sáng. Mà sát lục quy các đại đạo chân giải hắn chính là nhất định phải được. Con cóc rẻ cũng không có thừa thắng truy hít. Chỉ cần mọi người ly khai nhất định khu vực về sau. Nó liền sẽ không có phản ứng gì. Chính là lười biếng nằm ngủ. Mà khi Lăng Hàn nhảy vào một cái khu vực lúc. Nó lập tức mở hai mắt ra để mắt tới Lăng Hàn. Hưu, nó tứ chi bắn ra, thân hình bắn lên tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt sẽ đến Lăng Hàn trước mặt. Cái này rõ ràng không phải không gian di động. Cũng là không sai biệt lắm đạt được hiệu quả giống nhau. Một cây đỏ như máu đầu lưới phun ra. Dường như linh thương giống như. Đánh thẳng Lăng Hàn mặt. Này đạo công kích quá sắc bén quá mau lẹ, Lăng Hàn căn bản trốn tránh không được, nhất thời trên mặt đã bị đánh một cái. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng bỏng, sát lục quy tắc hóa thành mũi nhọn giống như chui cho hắn khuôn mặt đau. Đây còn là bởi vì có bất diệt thiên kinh bảo hộ. Bằng không lời nói, cái này một lưới quất xuống. Hắn khuôn mặt khẳng định bị miễn cưỡng đánh dẹp. Nên ta công kích. Lăng Hàn xuất kiếm. Nhưng tay là đưa ra. Cũng là vắng vẻ địa mở ngoặc tròn mà đóng ngoặc tròn không hề gắng sức chỗ. Nguyên lai hắn ở dưới một kích này đã là bị quất ra bay ra ngoài. Hổ Nu cùng nữ hoàng đồng thời nhảy ra đem Lăng Hàn tiếp được. Lăng Hàn a, ngươi bị con cóc rẻ rán nước miếng đầy mặt. Nu về sau là hôn ngươi tốt đâu, vẫn là không được hôn ngươi tốt đâu. Hổ Nu quấn quyết không gì sánh được. Hôn đi, rét tâm, không được hôn đi, lại nhìn không được, để cho Nu quấn quyết chết.